Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Luyện tập rất nhiều. Ngươi xem còn có chỗ nào cần sửa không? Kiều Diệp lắc đầu, đều không cần sửa, ngươi vẽ rất đẹp. Chính là phương diện khuôn đúc lại làm phiền ngươi bỏ nhiều công phu, điều khác nó càng lập thể hơn mới được. Đợi sau khi bộ dáng đại khái ra ngoài, ngươi còn phải tạo hình vân lá, mỗi đóa hoa đều phải một lần nữa tạo hình. Đây là cây nến định chế đầu tiên, lại thu hơn 200 lượng, làm sao cũng phải tận tâm làm cho tốt. Làm nến cùng điều sắc điều hương, nàng bỏ chút công sức nhưng làm khuôn và chạm trổ, cũng chỉ có thể dựa vào tiểu tướng công. Loại đồ chơi này, thật đúng là không phải ai cũng có thể làm. Với chính nàng mà nói, cho dù có ý tưởng cũng không thể nào thi triển. Khuôn đúc không được điêu khắc tinh xảo sống động như thật, ngay cả Mai Lan Trúc Cúc cũng không thể làm ra được. Mà ngoại trừ tiểu tướng công ra, ở toàn bộ huyện Ma Du, thậm chí toàn bộ phủ thành, sợ là đều rất khó tìm ra một người có thể điêu khắc ra loại khuôn đúc này. Càng đừng nói là cây nến nến định chế cần một tay điêu khắc tinh xảo của hắn. Cho nên một nhà cha chồng cặn bã muốn nhớ thương công thức này phải thất vọng rồi. Lục Thiều gật đầu cười nói, đời không phiền phức, nương tử vất vả như vậy, ta rất vui lòng chia sẻ. Hai người lại nói chuyện, Kiều Diệp đi lấy mỡ dê đến luyện tay nghề điêu sắc. Lục Thiều thì tìm khúc gỗ thích hợp để điêu khắc khuôn đúc. Sau bữa cơm tối, Lục Thiều và Lục Lão Tứ cùng tới nhà trưởng thôn. Nhớ đăng ký kênh F5 truyện để giúp mình có thêm động lực nha. Qua khoảng nửa canh giờ, hai người mới trở về. Bởi vì trời còn sáng, người một nhà đều ở trong sân làm nhang mũi. Kiều Diệp cũng ngồi trong sân. Nhìn hai người tiến đến, mấy người Lục Lão đại vội vàng hỏi nàng, đi hỏi thế nào rồi? Lục Lão Tứ ngồi xuống rồi nói, lời thôn trưởng nói cũng không biết giá cả, phải ngày mai đi huyện nha hỏi một chút. Ngũ Lan nói ngày mai vừa vặn phải đi đưa nhang mũi, nến cho huyện lệnh, cùng đi với trưởng thôn. Mảnh đất ở cửa thôn kia đều là đất hoang toàn là đá nhỏ, thôn trưởng ngược lại là có thể làm chủ bán cho chúng ta 5 lượng bạc. Đây cũng là thôn trưởng lợi dụng chức quyền, đưa ra giá thấp nhất. Chúng ta muốn mua vài mẫu, ngày mai có thể trực tiếp đi huyện thành sang tên. Hắn dừng một chút lại nói, để đất xây nhà dưới chân núi hoang, cũng dựa theo giá này bán cho chúng ta. Dù sao nơi đó không ai khai hoang trồng trọt, hoang vu cũng là hoang vu thôi. Vùng đất hoang ở cửa thôn kia có diện tích gần 20 mẫu, một mảnh dưới chân núi kia cũng không khác là bao. Kiều Diệp cảm thấy giá tiền này quả thật hợp lý, thậm chí coi như là rẻ. Được, vậy thì mua hết, đi mua hết cũng chỉ có 10 lượng bạc. Đề nghị này, người của Lục gia đều không có dị nghị. Tiếp theo lại tự mình tiếp tục làm việc, huyện thành, trong nhà của Ngũ Phong. Lục Thanh Vinh đón lão thái thái về nhà, liền an bài cho lão thái thái và hai cháu gái ở một gian phòng. Hai đứa cháu trai ở riêng một phòng, lão thái thái có chút mệt mỏi, trước tiên nghỉ ngơi ngủ một giấc. Chờ sau khi thức dậy, liền bắt đầu lăn qua lăn lại. Bà nói với Lục Nha, đợi ngươi đi gọi Úc Thị tới hầu hạ ta. Ta nghe nói tức phụ của đại hộ nhân gia đều phải hầu hạ mẹ chồng rời giường mặc quần áo đấy. Trong câu chuyện Kiều Diệp kể, bà nghe qua không ít điệu bộ của mẹ chồng nhà giàu. Lục Nha đối với Ngũ Thẩm cũng không thích, lập tức nói, y vâng, bà nội y tiếp theo vui sướng chạy đến chính sảnh phía trước gọi người. Lúc này một nhà Úc Uyển Chi cũng vừa nghỉ ngơi xong, đang ngồi ở phòng trước, thương lượng làm sao đối phó với mấy người lão thái thái. Ý của Lục Thanh Vinh là nếu như lão thái thái có trách móc quá đáng gì, thì bảo bọn họ nhất định phải nhẫn nhịn. Bao gồm cả hắn cũng phải nhẫn, cần phải dỗ dành lão thái thái mấy ngày nay, mục đích là dụ ra công thức. Kỳ thật coi như hắn không căn dặn, ba mẫu tử Úc Uyển Chi cũng quyết định làm sao cũng phải nhẫn nhịn lão thái bà chết tiệt kia. Dù sao công thức quan trọng nhất, có tức giận một chút cũng không có gì. Huống chi nha đầu chết tiệt kia có thể châm ngòi ly gián, dỗ dành lão thái thái, bọn họ cũng có thể, cho nên nhau nhau đáp ứng, ngoài miệng đều nói phải hiếu kính lão thái thái, không khiến Lục Thanh Vinh bị làm khó. Mấy người vừa nói xong, Lục Nha đã tới gọi người. Úc Uyển Chi nghe lão thái bà muốn nàng ta hầu hạ, trong lòng bị khuất vô cùng, lại không có cách nào, đứng dậy đi qua. Sau đó trong tiếng mắng chửi của lão thái thái, giúp lão thái thái mặc quần áo và chải đầu. Chải đầu không cẩn thận nặng thêm mấy cái, còn bị lão thái thái trở tay vỗ vào mu bàn tay nàng ta. Lão thái thái đã quen làm việc, lại cố ý, cho nên mu bàn tay của Úc Uyển Chi đều bị đánh đỏ lên. Nàng ta khéo léo nhắc nhở lão thái thái nhưng lão thái thái chẳng những không thu tay lại, còn khóc lóc om sòm nói nàng ta cố ý không hầu hạ cho tốt, nói nàng ta bất hiếu, muốn đi ra ngoài nói với hàng xóm. Úc Uyển Chi chỉ có thể giận mà không dám nói gì. Chờ thu dọn xong, Úc Uyển Chi lại đỡ lão thái thái đi tiền sảnh, hầu hạ lão thái thái uống nước. Lạnh bị mắng, nóng cũng bị mắng, thật vất vả dằn vặt đến giờ nấu cơm. Lão thái thái lại chỉ tay bảo Úc Uyển Chi và Lục Châu Lam đi nấu cơm. Đương nhiên Úc Uyển Chi sẽ xuống bếp, dù sao khi còn ở nhà làm cô nương cũng không thể chạy thoát được việc bếp núc. Nhưng sau khi gả vào Chu gia có đầu bếp chuyên nấu, sau khi gả cho Lục Thanh Vinh, ban đầu cũng có đầu bếp nữ, sau đó vì để mẹ nàng ta đến, nàng ta đã từ chối đầu bếp nữ. Cũng bởi vậy nàng ta đã thật lâu không có xuống bếp, mười ngón tay nhiều năm nay không dính nước xuân. Bây giờ lão thái thái tới ở, nàng ta không dám để mẹ nàng ta lại tới, chỉ có thể bị khuất dẫn theo con gái đi vào phòng bếp nấu cơm. Lục Châu Lam vẫn luôn được nuông chiều như tiểu thư, làm sao biết làm cái này, cho nên cũng không giúp đỡ được gì. Chờ Úc Uyển Chi luống cuống tay chân làm xong đồ ăn, bưng lên bàn, lão thái thái vừa nhìn, lập tức trầm mặt mắng một trận. Đây là làm đồ ăn gì, thức ăn cho heo cũng không bằng, vân vân. Lục Thanh Vinh khuyên bảo, ngược lại bị lão thái thái mắng một trận, nói hắn không biết dạy nương tử. Chờ mắng xong, nếm thử đồ ăn, lão thái thái nhịn không được lại mắng một trận. Nói Úc Uyển Chi làm đồ ăn, khó ăn đến heo chó cũng sẽ ghét bỏ, còn lấy Úc Uyển Chi so sánh với Kiều Diệp, khoa trương trù nghệ Kiều Diệp lên tận trời, đem Úc Uyển Chi so sánh với hầm cầu. Khiến Úc Uyển Chi tức giận gần chết, lại không dám cãi lại. Lão thái thái mắng xong, đột nhiên nhớ tới Kiều Diệp nói, mẹ chồng nhà giàu, lúc ăn cơm đều bắt con dâu đứng ở một bên hầu hạ, gọi là chia thức ăn gì đó, vì vậy để Úc Uyển Chi đứng ở bên cạnh, gấp thức ăn cho bà. Bà đã quen chịu khổ, càng không thể lãng phí, tuy khó ăn nhưng cũng chỉ có thể chịu đựng một chút, Úc Uyển Chi hận không thể đi lên cào lão thái thái mấy cái. Bà già chết tiệt là một lão bà nông thôn, khoản đảo cũng rất lớn, thế mà lại bảo nàng ta chia đồ ăn. Nhưng mặc kệ là ngài hiếu đạo hay là dỗ dành để lấy công thức, nàng ta chỉ có thể tức nghẹn đứng lên gấp thức ăn. Vừa gấp thức ăn cho lão thái thái, vừa bị lão thái thái ghét bỏ mắng, thật vất vả chờ lão thái thái ghét bỏ cơm nước xong, nàng ta ngồi xuống mệt đến ná thở, cũng không có khẩu vị ăn. Đặc biệt là gấp mấy miếng thức ăn, quả thật có chút khó nuốt xuống, liền không động đũa nữa. Lão thái thái vừa thấy, lại mắng nàng ta là cố ý nấu khó ăn, cho nên chính mình không ăn, có phải là muốn ăn vụng hay không? Lại càng nhìn chằm chằm nàng ta, nhất định phải bắt nàng ta cùng một đôi nhi nữ ăn sạch đồ ăn trên bàn mới được. Lục Thanh Vinh đau lòng khuyên bảo lão thái thái, chẳng những vô dụng, ngược lại còn bị mắng một trận. Cuối cùng một bữa cơm này khiến cho cả nhà Lục Thanh Vinh mệt mỏi. Chờ bọn họ cố nén, nuốt xuống tất cả đồ ăn, lão thái thái liền lấy bánh ngọt mang đến, mang theo cháu trai cháu gái bắt đầu ăn. Một khối cũng không cho một nhà bọn họ, bao gồm tiểu nhi tử bảo bối trước, kia của bà. Khiến bốn người Lục Thanh Vinh tức giận không nhẹ. Càng cảm thấy lão thái thái làm như vậy, khẳng định là nha đầu chết tiệt giật dây, bằng không làm sao có thể biết được chuyện chia thức ăn linh tinh kia chứ. Cơm nước xong, lão thái thái liền mang theo cháu trai cháu gái ra ngoài tản bộ tiêu cơm, cùng mấy lão thái thái làm quen trước đó tụ tập lại tán gẫu. Trời sắp tối mới trở về, Úc Uyển Chi còn chưa nghỉ ngơi tốt, đã bị gọi đi hầu hạ lão thái thái rửa mặt và rửa chân. Hầu hạ vắt khăn rửa mặt, Úc Uyển Chi cũng nhịn nhưng lão thái thái lại muốn nàng ta rửa chân giúp bà. Úc Uyển Chi thật sự muốn sụp đổ. Bởi vậy nàng ta nhịn không được nói, lời nương, người để Lục Nha giúp người rửa chân đi, con sợ hầu hạ không tốt, sắc mặt lão thái thái lập tức trầm xuống. Trực tiếp nói với Lục Nha, từ ngươi đi gọi ngũ thúc ngươi tới đây, bây giờ đưa ta về trong thôn đi, con dâu bất hiếu như vậy, ta không sai sử được. Chúng ta lại thuận tiện nói với các hàng xóm, ta bị con dâu khi dễ đuổi về, lúc này mới bị ép phải về thôn, Úc Uyển Chi, lão thái bà chết tiệt này trả đũa. Nếu về thôn muộn như vậy, lại nói với hàng xóm như vậy, thanh danh của nàng ta ở chỗ này còn cần nữa hay không? Bà lão chết tiệt kia cố ý uy hiếp nàng ta. Trong lòng nàng ta vẫn luôn mặc niệm y công thức ở y công thức. Niệm không biết bao nhiêu lần, mới kiên trì nói, ê rửa, còn giúp người rửa, rửa chân cho lão thái thái xong, còn bị lão thái thái cố ý dẫm lên nước, dính nước rửa chân vào mặt của nàng ta, khiến nàng ta không nhịn được, đứng dậy chạy đến cửa nôn khan, thật là buồn nôn. Nàng ta sắp chịu không nổi nữa rồi. Lục Thanh Vinh nghe thấy động tĩnh lập tức chạy đến an ủi lão thái thái một hồi, lại bị lão thái thái đá đổ chậu nước rửa chân, cũng đổ đầy người hắn. Tiếp theo hắn cũng bị mắng một trận, nói hắn ngay cả thê tử cũng dạy không tốt. Lục Thanh Vinh chỉ có thể chống đỡ tiếng mắng chửi của lão thái thái, tự mình cầm khăn lau chân cho lão thái thái. Hắn chưa bao giờ biết, thì ra nương hắn có thể dày vò như vậy, đây đều là học từ ai vậy? Tiếp tục như vậy, có thể lấy được công thức hay không còn chưa biết. Vợ chồng bọn họ sợ là sắp điên, đặc biệt là vợ hắn, thân thể yếu đuối này, làm sao chịu đựng được mẹ nàng dày vò. Rửa chân xong, lão thái thái nhìn Úc Uyển Chi đỏ mắt, hiển nhiên vừa rồi cúi đầu khóc, tức giận đến không chịu được. Ờ ngươi, ả tàng môn tinh này có thể câm miệng hay không? Động một chút lại tè ra quần, ngươi xui xẻo như vậy, có phải cố ý suy bại con trai ta thi không đầu cử nhân hay không? Mấy người con dâu của bà, không ai không giống như cái loại này, động một chút lại khóc, quá xui xẻo. Nhìn liền thấy phiền, Úc Uyển Chi là cố ý, nàng ta vốn muốn cố ý khóc, để lão thái thái phiền chán nàng ta liền để nàng ta rời đi. Vì thế nàng ta vẫn khóc ròng nói, ờ nương, con, không có, con không cố ý. Khó chịu đến mức khiến lão thái thái cũng muốn động thủ đánh người, nhưng nghĩ đến lời tức phụ Ngũ Lan dặn trước khi ra khỏi cửa, càng nhìn càng cảm thấy đây là hồ mị tử cố ý. Bà hít sâu một hơi, quát, ừ khóc cái rắm, còn không tới hầu hạ ta mang tất, hầu hạ ta ngủ. Như thế này mà còn bảo mẹ chồng gọi, người làm sao mà làm con dâu được? Bà đối với mấy con dâu khác mặc dù hung dữ nhưng xưa nay không dày vò như vậy. Đối với Úc Uyển Chi là thực sự nhìn không vừa mắt, hơn nữa giống như tức phụ Ngũ Lan nói, bọn họ vì mục đích mới đón bà đến thị trấn Tận Hiếu. Nàng nếu không dày vò, thì có lỗi với tính kế của một nhà bốn người này. Huống chi, hồ ly tinh này khắp nơi làm bại hoại thanh danh của bà, ám chỉ bà là ác bà bà. Tức phụ Ngũ Lan nói rất đúng, đương nhiên bà không thể gánh cái tội này. Như vậy bà sẽ giúp đối phương toại nguyện, là một ác bà bà. Đương nhiên, cũng có liên quan đến việc bà vô cùng không vừa mắt với Úc Uyển Chi. Hừ, đối phương càng muốn tránh, bà liền càng muốn dày vò. Thôn Trường Bình, chờ buổi tối trở về phòng nghỉ ngơi, Kiều Diệp giật giật cổ có chút tê dại. Lục Thiều vừa vặn thấy, không khỏi hỏi, đây mệt mỏi rồi, lại bổ sung, vì việc kiếm tiền không vội, ngươi đừng mệt mỏi, Kiều Diệp cười nói, đây ta không sao, chỉ là lúc trước cúi đầu thắp hương bảo trì động tác này hơi lâu, cổ và bả vai mới có chút không thoải mái. Lục Thiều suy nghĩ một chút, để nếu ngươi không ngại, ta có thể xoa bóp giúp ngươi. Kiếp trước hắn luyện võ xong, cảm giác không thoải mái hoặc là chỗ nào cứng ngắc, sẽ có người chuyên môn giúp hắn xoa bóp để sơ giãn gân cốt. Mặc dù hắn chưa từng học chuyên môn nhưng cũng ít nhiều biết một chút. Kiều Diệp cười nói, ê đương nhiên không ngại rồi. Vậy ta là ngồi hay là nằm? Lục Thiều nghe câu nói có chút nghĩa khác này, đầu tiên là ngẩn người. Tiếp theo hắn chỉ cái ghế cách đó không xa, ở ngươi ngồi, ta xoa bóp giúp ngươi nhé. Kiếp trước kiếp này, hắn cùng nữ tử đều không có tiếp xúc tay chân gì. Mặc dù ngủ chung giường với tiểu tức phụ nhưng ngày đầu tiên cho dù nằm chung một cái chăn, bọn họ cũng cách một khoảng cách. Sau đó mỗi người đắp một cái chăn, Kiều Diệp đi tới ngồi xuống trước, Lục Thiều mới đứng dậy đi tới sau lưng nàng. Đưa tay đặt ở cổ vai của nàng, bắt đầu xoa bóp. Lực đạo này được chứ, Kiều Diệp được xoa bóp rất thoải mái, cười trêu chọc, ê được, trình độ nắn vai của ngươi rất không tệ đấy. Lục Thiều biết khi tâm trạng nàng thật tốt sẽ gọi mình là Thiều Thiều, cũng không phải là ý tứ thân mật, chỉ là đùa giỡn thôi. Hắn mặt mày tươi cười tiếp tục bóp, ừ ngươi cảm thấy thoải mái là tốt rồi. Y Kiều Diệp được xoa bóp đến cả người thư giãn, cơn buồn ngủ càng là từng đợt ập tới. Nàng không cẩn thận liền ngủ mất. Lục Thiều cảm giác nàng hít thở đều đều, nhưng người nhìn quả nhiên đã ngủ. Hắn mới dừng tay, nghĩ nghĩ, vẫn đưa tay ôm lấy Kiều Diệp. Đầu tiên nàng ủi vào lòng ngực hắn, ngửi thấy mùi quen thuộc, mới an tĩnh lại. Điều này khiến Lục Thiều cứng đờ tại chỗ, tai không khỏi hơi đỏ. Chờ đến khi nàng bất động, lúc này mới ôm nàng đặt lên giường, cởi giày đắp chăn cho nàng. Lục Thiều cúi đầu nhìn Kiều Diệp ngủ say, chỉ cảm thấy càng nhìn càng dễ thương. Một lát sau, hắn thu hồi ánh mắt đi đến trước bàn sách, thu lại thoại bản ngày mai phải mang đến huyện thà nhờ chấm tif theo cầm lấy sách muốn khoa cử xem. Mặc kệ là vì mình, hay là vì tiểu nương tử, hắn đều phải cố gắng thi qua cửa một lần duy nhất, cho nên dù trí nhớ phi thường tốt, kiếp trước vẫn luôn đọc sách, nhưng mỗi đêm hắn vẫn sẽ củng cố. Sáng sớm hôm sau, Lục Thiều và Lục Lão Tứ cùng tới huyện thành. Mấy người Đại Lang cũng ngồi xe bò, đi huyện thành bán nhang mũi và nến. Kiều Diệp thì cõng một cái gùi lớn, đặt một cái quốc nhỏ vào trong, một mình đi tới một ngọn núi lớn phía sau thôn. Ngọn núi này không phải là nơi nàng muốn mua, mà là ngọn núi ở mặt sau, liên miên trập trùng liên tiếp mấy thôn còn có một tòa thành khác, xem như hơn phân nửa là rừng sâu núi thẳm nguyên thủy. Thôn dân mấy thôn gần đó đều chỉ dám hoạt động trong phạm vi dưới sườn núi. Đi sâu vào trong sẽ gặp phải mãnh thú. Đã từng xảy ra chuyện thôn dân vào núi bị dã thú cắn chết, cho nên sau này ngoại trừ thợ săn lá gan rất lớn, những người khác cũng không dám xâm nhập sâu hơn. Kiều Diệp gần đây ăn ngon ngủ ngon, cách mỗi 2-3 ngày còn có thể nấu một lần dược thiện bổ khí huyết. Chẳng những khí sắc khá hơn một chút, thân thể cũng không suy yếu giống như vừa mới đến. Lúc này mới chuẩn bị tiến vào núi sâu một lần, đi tìm một ít dược liệu, cùng với một ít thực vật thiên nhiên nhuộm màu. Nhìn xem trên núi có thứ gì tốt hay không, bước chân của nàng rất nhanh, tốn hơn một canh giờ, mới bắt đầu tiến vào núi sâu, càng đi, xung quanh càng yên tĩnh nhưng giống loài cũng càng ngày càng phong phú. Nàng tìm được không ít dược liệu dài, thực vật nhuộm màu cũng rất nhiều. Một đường đi về phía trước, nàng hơi mệt mỏi ngồi dưới một gốc cây đại thụ nghỉ ngơi, lấy bánh ngọt ra ăn mấy miếng, vừa ăn vừa cảnh giác đánh giá chung quanh. Tiếp theo trong lúc vô tình nhìn thấy cách đó không xa có một đám tiểu hồng cầu, ánh mắt nàng sáng lên. Đứng dậy đi qua xem xét, quả nhiên là nhân sâm, xem ra tuổi tác còn khá cao. Nàng lấy ra cái cuốc nhỏ, chuẩn bị đào gốc nhân sâm này lên. Tiếp theo Mẫn cảm giác được, từ trên cây bên cạnh một đạo bóng dáng nhanh chóng đánh tới, muốn cuốn lấy nàng. Kiều Diệp nhanh chóng tránh né, còn lăn một cái, lúc này mới khó khăn lắm né tránh được công kích của vật kia. Chờ sau khi né tránh mới thấy rõ, thứ công kích nàng là một con mãng xà màu trắng dài 3-4 mét, to ngang eo nàng, còn không đợi nàng tiếp tục hành động, đại mãng lại phát động công kích lần nữa với nàng. Kiều Diệp lại tránh đi, sau đó chủ động triền đấu với nó. Khí lực của mãng xà rất lớn, còn rất thông minh, không cuốn thành công Kiều Diệp, liền dùng cái đuôi quất nàng, cũng may nàng đều né tránh. Nếu không thân thể này không chịu nổi mấy lần. Tìm được một thời cơ tốt nhất, nàng dẫm lên một thân cây, cả người nhảy vọt lên, đột nhiên xoay người cưỡi đến trên người đại mãng, càng nhanh chóng vươn tay bóp chặt vị trí bẫy tấc của nó, nhưng con rắn này rất to lớn, hai cánh tay của nàng căn bản bóp không hết. Đại mãng càng không ngừng giãy giụa, khí lực của nó rất lớn, chỉ tiếc gặp phải Kiều Diệp khí lực lớn hơn, cứng rắn dựa vào lực mạnh mẽ bóp chặt nó bẫy tấc, đè nó xuống đất, còn đưa ra một tay, hướng về phía đầu của nó dùng nắm đấm đấm mấy cái. Đương nhiên có giảm một ít khí lực. Nếu không, với khí lực lớn nhất như vậy, mấy quyền xuống, đầu rắn cũng có thể đập nổ. Đập nó đến mức có chút chóng mặt, nhưng vẫn không ngừng giãy giụa. Nàng đang ở trên người nó, hai tay bóp bẫy tất gắt gao ấn nó trên mặt đất. Qua gần nửa canh giờ, động tĩnh giãy giụa của đại mãng mới nhỏ đi rất nhiều. Nếu đổi thành người bình thường, tuyệt đối sẽ bị con đại mãng này quất đánh bị thương, sau đó cuốn lấy siết chết. Chờ đến khi nó không còn giãy giụa nữa, Kiều Diệp mới buông lỏng tay. Đúng lúc này, đại mãng thừa cơ nhanh chóng giãy giụa phản kháng lần nữa, muốn thoát khỏi khốn cảnh. Kiều Diệp nhao mắt, y tiểu tử, người quả nhiên rất thông minh. Nhìn bộ dáng của ngươi, chắc là đang trông coi nhân sâm. Ta muốn nhân sâm này, sau này ngươi cũng giữ nha cho ta đi. Nàng đến từ hiện đại, không phải vạn bất đắc dĩ, cũng không săn giết động vật hoang dã. Hơn nữa con rắn này thông minh như vậy, thời gian sống chắc chắn không ngắn, giết cũng đáng tiếc. Đại mãng dĩ nhiên nghe không hiểu lời của nàng. Còn đang giãy giụa muốn làm phản kích cuối cùng, đột nhiên mấy giọt nước thuận theo làn da của Kiều Diệp bóp lấy bẫy tấc của nó, chạy xuống trong miệng của nó. Sau khi uống xong mấy giọt nước này, ánh mắt của con đại mãng có một loại hào quang khác thường. Nó phát hiện là đồ tốt, vì vậy đột nhiên không giãy giụa nữa, lại có mấy giọt nước vào trong miệng. Nó vội vàng nuốt xuống, chờ uống tiếp, ai biết lại không có, không khỏi có chút gấp, cái đuôi không ngừng dọc, theo địa tảo động động, Kiều Diệp cũng nhìn ra. Gia hỏa này phát hiện linh thủy là đồ tốt. Nàng có thể chế phục đại mãng lần đầu tiên, cũng có thể chế phục nó lần thứ hai. Vì thế nàng buông đại mãng ra, đứng lên. Đương nhiên, cả người cũng không có buông lỏng, vẫn duy trì cảnh giác cùng động tác tùy thời chiến đấu, chỉ cần nó dám công kích nữa, nàng cũng sẽ không khách khí. Đại mãng thông minh hơn Kiều Diệp nghĩ, chẳng những không công kích nàng nữa, còn bày ra bộ dáng nhu thuận, ngẩng đầu rắn bình tĩnh nhìn nàng. Trong miệng phun lưỡi rắn nhưng lại tản ra một loại thiện ý. Thấy Kiều Diệp không có động tác, nó thế mà đột nhiên lăn mấy vòng trên mặt đất. Sau đó mới ngẩng đầu rắn lên, nhìn về phía nàng lần nữa, Kiều Diệp giật giật khóe miệng, đại mãng này đang lăn bán manh với nàng sao? Động tác này gia hỏa này học được từ đâu? Nàng đoán có thể là nó học được từ lúc nhìn thấy động vật nhỏ làm nũng với mẹ. Kiều Diệp rất hài lòng với sự thông minh và có linh tính của nó, quả nhiên nàng không nhìn lầm con rắn này. Nàng từ bên cạnh hái một mảng lớn lá cây, gấp thành hình phẩu, bỏ linh thủy vào. Lá cây vừa duỗi ra, đại mãng lập tức tiến lại gần uống nước bên trong, uống xong còn làm ra bộ dáng chưa thỏa mãn, tiếp tục nhìn về phía Kiều Diệp. Kiều Diệp trực tiếp ném lá cây đi, không cho nó nữa. Nó lại lăn lộn mấy vòng trên mặt đất, đứng dậy tiếp tục nhìn về phía Kiều Diệp. Thấy Kiều Diệp không để ý tới, đại mãng lại lăn mấy lần, vẫn không có nước uống. Nó nghiêng đầu giống như là đang suy nghĩ. Tiếp theo làm ra một động tác khiến cho Kiều Diệp cũng rất kinh ngạc. Nó cư nhiên bò đến bên cạnh nhân sâm, vừa dùng đuôi không ngừng vỗ đất bên cạnh nhân sâm, vừa phun lưỡi với Kiều Diệp, giống như là đang nói, đổi cái này cho ngươi. Kiều Diệp dở khóc dở cười nói, tờ ngươi cái tên này thành tinh rồi. Nàng trước dùng nắm đấm đập nó, bóp nó, chế phục nó, lại cho nó uống linh thủy, mục đích đương nhiên không đơn giản. Là muốn thuần phục nó, sau này mang về nuôi. Người khác dùng chó giữ nhà hộ viện, nàng liền dùng một con đại mãng, vừa đẹp trai lại thực dụng. Đương nhiên, cũng phải xác định gia hỏa này rất thông, Minh Linh tính, huấn luyện một phen, sẽ ngoan ngoãn nghe lời, mà không loạn công kích người. Nếu không nàng cũng không dám mang về nuôi, nhìn bộ dạng này của nó, so với nàng nghĩ càng có linh tính, vì thế nàng đào một cái hố nhỏ trên mặt đất, trải lá cây ném xuống đất mở ra ở phía trên, từ trong tay chảy vào chút ít linh thủy, đại mãng vui vẻ dùng đuôi không ngừng đập mặt đất. Chờ Kiều Diệp đi ra, nó lập tức bò tới uống nước. Kiều Diệp đi tới bên nhân sâm, dùng cuốc cẩn thận bắt đầu đào, thứ này là thuốc đại bổ, vừa vặn có thể lấy ra làm thuốc viên tổ truyền nhà nàng lấy nhân sâm làm nguyên liệu chính. Nàng đối mặt với con đại mãng đào về phía, vẫn không có lòng phòng bị đối với nó, nhưng lần này nhân sâm đều được đào lên, đại mãng cũng không tấn công nàng nữa, thật sự dùng nhân sâm mà nó trông coi trao đổi linh thủy với nàng, hiển nhiên trong cảm giác của nó, linh thủy hữu dụng hơn nhân sâm. Kiều Diệp lấy một sợi dây đỏ trên đầu xuống, buộc lên nhân sâm, bỏ cả vào trong sọt, tiếp theo cõng gùi trên lưng tiếp tục đi về phía núi sâu, cố ý không quan tâm đại mãng. Đi một lát, nàng quả nhiên phát hiện đại mãng vẫn luôn theo sau lưng một khoảng cách, linh thủy có sức hấp dẫn rất lớn đối với động vật. Nàng đã từng thử dùng linh tuyền nuôi dưỡng không ít dã thú có dã tính. Trong đó cũng bao gồm mãng xà, mà cuối cùng đều có thể huấn ngoan. Vốn là thông minh, thường xuyên uống linh tuyền sẽ khiến chúng càng ngày càng có linh tính, cho nên sẽ biết không thể công kích con người. Đúng lúc này, nàng đột nhiên nghe được vài tiếng trâu kêu thê lương. Kiều Diệp nhanh chóng chạy về phía âm thanh kia, chỉ thấy dưới sườn núi phía trước, một con trâu đen hình thể khổng lồ, trên người dính máu ngã trên mặt đất thở hổn hển. Cách đó không xa có một con báo bị sừng trâu đâm xuyên thân thể, khí tức không ngừng co giật càng ngày càng yếu. Một con ngé con choai choai, vừa nhìn trâu cái kêu, vừa dùng sừng đi hút con báo trên đất. Chờ con báo trực tiếp tắt thở, lại dùng móng trâu giẫm mấy cước, lúc này mới trở lại bên cạnh đại ngưu, hai con mắt rất có nhân tính nhìn đối phương, giống như là đang lo lắng thương thế cùng an toàn của đối phương, sợ đối phương chết. Thanh âm của nó bò ò bò dê gọi mang theo một loại bất lực đáng thương. Đại ngưu có chút suy yếu, liếm liếm mặt tiểu ngưu, trong mắt mang theo vẻ không nỡ nhưng nó đã bị cắn bị thương, dựa theo kinh nghiệm sinh hoạt ở đàn trâu, chẳng mấy chốc sẽ chết đi, chỉ là rất luyến tiếc hài tử của mình. Cũng may, nó giết chết con báo công kích bọn chúng, chỉ là bọn chúng và đàn trâu thất lạc, con của bọn chúng còn nhỏ như vậy, sau này phải sống như thế nào đây? Tiểu ngưu đặc biệt bất an, bốn cái móng không ngừng đào đất. Kiều Diệp vì đã nuôi không ít động vật, cho nên đại khái có thể đoán được suy nghĩ của hai con trâu lúc này. Hai con trâu này vừa nhìn đã biết là mẹ con, trâu cái vì bảo vệ con trâu nhỏ vật lộn với báo mà bị cắn bị thương. Nếu như vết thương không trị, sống không quá ngày mai. Nhìn dáng con trâu cái, so với trâu nuôi bình thường lớn hơn một vòng, sừng trâu lại càng cứng rắn sắc bén. Loại trâu rừng này khổ người khỏe mạnh, tính công kích không kém, dám đối kháng với hổ báo, thậm chí giết chết đối phương. Hai con trâu lúc này hiển nhiên đã thoát ly khỏi đàn trâu. Trâu cái vừa chết thì ngé con cũng chưa chắc có thể sống sót mà lớn lên. Dã thú hung mãnh trong rừng rậm nguyên thủy này không ít, tiểu ngu chẳng mấy chốc sẽ bị nhìn chằm chằm trở thành đồ ăn. Kiều Diệp nhìn hai con trâu một lớn một nhỏ, ánh mắt lần nữa sáng lên. Vốn còn muốn đi mua trâu, bây giờ chẳng phải đưa tới cửa rồi sao? Con trâu rừng này bất kể là cày đất hay là kéo xe, đều mạnh hơn trâu bình thường nhiều. Mấu chốt nhất là hai con trâu nhìn qua cũng rất có linh tính, sức chiến đấu càng không kém. Ngoại trừ cày đất kéo xe, cũng có thể trong nhà hộ viện, Kiều Diệp từ trên sườn núi đi xuống. Thoáng cái đã khiến hai con trâu chú ý, có thể nhìn nàng là một nhân loại dáng người mỏng manh, hai con trâu đều không lộ ra phản ứng kịch liệt. Đại ngưu suy yếu nhìn Kiều Diệp, ánh mắt đầy cảnh giác, tiểu ngưu thì kêu y mu mu, kêu y với Kiều Diệp. Hai móng trước còn không ngừng bới đất, một bộ chỉ cần nàng dám tiến lên, nó sẽ công kích. Kiều Diệp nhìn ra sự phòng bị của tiểu ngưu. Nàng dừng bước, đặt gùi xuống, lấy nhân sâm từ bên trong ra, kéo mấy sợi râu xuống. Đại ngưu còn có thể cứu, nhân sâm có thể kéo mạng nó lên, lại lật qua lật lại, tìm được dược thảo trước đó hái được có hiệu quả cầm máu, cầm trong tay chậm rãi tới gần hai con trâu. Tiểu ngưu càng hung hãn kêu lên, đại ngưu lại nhìn chằm chằm vào râu nhân sâm trong tay Kiều Diệp, yếu ớt kêu vài tiếng với tiểu ngưu. Tiểu ngưu có chút không hiểu nghiêng đầu nhưng mà không có kêu với Kiều Diệp nữa. Chân cũng không đào đất, mà nhìn chằm chằm Kiều Diệp không chớp mắt. Kiều Diệp biết ngay đại ngưu đã nhận ra nhân sâm. Những động vật này có thể sống ở trong hoàn cảnh nguy hiểm của rừng sâu, rất thông minh còn mẫn cảm. Đối với đồ tốt, đó cũng là theo bản năng nhận ra được. Kiều Diệp chậm rãi đi đến trước mặt đại ngưu, vừa đem râu nhân sâm đặt tới bên miệng đại ngưu, vừa phòng bị sợ tiểu ngưu công kích. Đại ngưu không chút do dự lập tức há miệng cắn nhân sâm, nhanh chóng nhai nuốt xuống bụng. Tiểu ngưu thì tò mò nhìn, không có dự định công kích Kiều Diệp, cũng không biết là bởi vì biết nàng đang cứu mẹ của nó. hay là cảm thấy trên người Kiều Diệp có cổ khí tức thân thiện. Nguyên thân vẫn luôn uống linh thủy 10 năm nào, trên người sẽ mang theo một loại khí tức thân thiện của động vật. Kiều Diệp cũng từng như vậy, cho nên động vật nuôi nấng đều rất thích thân cận với nàng. Đương nhiên, gặp dã thú có tính công kích hung mãnh mạnh mẽ, chút khí tức thân hòa ấy có thể không đáng kể. Giống như là đại mãng xà trước đó, thấy Kiều Diệp động đến nhân sâm nó canh giữ, liền muốn theo bản năng coi nàng là địch nhân công kích. Cho nên Kiều Diệp muốn thu phục, trước tiên phải dùng giá trị vũ lực đánh nó nằm sấp. Ý là, ta muốn diệt ngươi, chẳng qua là động tay động chân thôi. Tiếp theo lại dùng linh thủy dụ dỗ, mới có thể để cho những mãnh thú này thần phục. Dù sao phép tắc trong núi rừng chính là mạnh được yếu thua. Sau khi đại ngưu ăn nhân sâm, Kiều Diệp đưa tay đặt lên miệng nó. Đại ngưu cảm nhận được thiện ý mà Kiều Diệp truyền lại, cộng thêm trước đó mới ăn nhân sâm nàng đúc, cộng thêm có thể cảm thấy con thú hai chân này nhìn y yếu ớt ơi như vậy, con của nó cũng có thể hút chết, cho nên không biểu lộ ra công kích. Tiếp theo đột nhiên một dòng nước mát lạnh ngọt ngào, mang theo hấp dẫn mãnh liệt, theo tay của thú hai chân chảy vào trong miệng của nó. Con mắt đại ngưu lộ ra vẻ khiếp sợ và vui mừng như nhân tính hóa, uống ừng ực không ít. Nó có thể cảm nhận được, đây là thứ tốt. Đối với thương thế của nó có chỗ tốt, càng có thể kéo dài sinh mệnh của nó. Kiều Diệp đã từng thí nghiệm qua nhiều lần, linh thủy này có vật chất rất tốt để động vào sinh mệnh lực của thực vật. Động thực vật uống vào, sinh mệnh lực sẽ trở nên càng mạnh. Phẩm chất thực vật càng tốt hơn, động vật thì càng có linh tính, cơ bản cũng sẽ không sinh bệnh. Động vật đều rất thông minh, chỉ cần vừa tiếp xúc với linh thủy, liền có thể phát hiện đây là thứ tốt có ích đối với chúng nó. Hiện tại cũng giống như vậy, mặc kệ là đại mãng hay là đại ngưu, đều rất khát vọng, cho đại ngưu uống một ít linh thủy, Kiều Diệp bóp nát dược liệu trên tay, đắp lên cổ và mấy chỗ vết thương trên người đại ngưu. Đại ngưu biết Kiều Diệp đang giúp nó trị liệu, chẳng những không công kích, còn lộ ra cảm kích. Tiểu ngưu có thể cảm nhận được cảm xúc của mẹ. Sau khi nó nhìn thấy mẹ mình giống như đã khá hơn rất nhiều, liền gọi Kiều Diệp ì mu mu. Lần này không hung dữ nữa, ngược lại mang theo vài phần nịnh nọt, còn lè lưỡi ra, quét mũi và miệng một lần. Trông mong nhìn Kiều Diệp, hiển nhiên cũng muốn uống linh thủy. Kiều Diệp rất thích nó, vì thế bụng tay đưa lên miệng nó. Nước suối từ trong lòng bàn tay tràn ra, tiểu ngưu thấy thế lập tức cúi đầu, uống cạn nước trong tay nàng. Còn lộ ra dáng vẻ rất nhân tính hóa vui mừng cùng hưởng thụ, nhưng rất nhanh, tiểu ngưu lại đột nhiên giống như xù lông, ngẩng đầu trừng mắt về phía sau Kiều Diệp, con trâu lớn đang nằm cũng sao động bất an, giãy giụa lung la lung lay đứng lên. Tiến lên vài bước, chắn Kiều Diệp và tiểu ngưu ở phía sau, Kiều Diệp quay người lại, quả nhiên thấy đại mãng bò về phía này, lè lưỡi rắn về phía đại ngưu và tiểu ngưu, dáng vẻ như rất không vui khi muốn công kích, hiển nhiên phát hiện hai con trâu đều đang uống linh thủy nó muốn uống. Nó liền sinh ra ý nghĩ muốn cướp lấy thú hai chân. Muốn cướp tới, phương pháp đơn giản nhất, dĩ nhiên là giết chết hai con trâu. Dù sao trâu vốn cũng ở trên thực đơn của đại mãng, cho nên hai con trâu mới có thể phản ứng lớn như vậy. Kiều Diệp đương nhiên không thể để cho ba con sủng vật mình chuẩn bị thu phục đánh nhau. Vì vậy lập tức đi lên trước, chỉ đại mãng, ra hiệu nó không được phép tiến lên. Đại mãng có thể cảm giác được động tác của Kiều Diệp mặc dù nó rất khó hiểu nhưng vẫn dừng lại động tác bò. Kiều Diệp tiến lên. Cũng vươn tay đặt lên miệng nó, chỉ cần con rắn này không ngốc muốn tiếp tục uống linh thủy, thì không có khả năng cắn tay của nàng. Đương nhiên, nàng cũng không bỏ đi phòng bị, chỉ cần nó dám cắn, nàng sẽ ra tay đập nó thêm một lần nhưng hiển nhiên, con đại mãng này rất thông minh, giống như đã thành tinh. Nó lập tức nắm tay Kiều Diệp, uống từng ngụm linh thủy. Chờ Kiều Diệp không cho ăn nữa, mới không nỡ mà dời đầu khỏi tay của nàng, Kiều Diệp thì đưa tay sờ đầu của nó. Nó chẳng những không có trốn. Còn cọ cọ tay của nàng, dáng vẻ vô cùng thân mật, Kiều Diệp dở khóc dở cười, đi vì linh thủy, người ngay cả làm nũng cũng biết, đại ngu nhìn thấy thú hai chân thân cận với đại mãng, không bị đại mãng quấn lấy nuốt vào, rất khó hiểu. Tiểu ngưu thì không vui khi đại mãng uống nhiều linh thủy như vậy, hùng hăng kêu với nó, còn một bộ muốn xông lên hút đại mãng, thật sự là nghe con không sợ trăng. Đại mãng cũng làm ra trạng thái phòng bị và công kích, Kiều Diệp vỗ vỗ đầu đại mãng, rồi không cho phép công kích, về sau các ngươi chính là hảo huynh đệ. Đại mãng dĩ nhiên nghe không hiểu, nghiêng đầu nhìn nàng một cách khó hiểu. Kiều Diệp lại vỗ vỗ đầu nó, sau đó đi trở về trước mặt tiểu ngưu, cũng vỗ vỗ đầu của nó. Tiểu ngưu cũng có chút ngơ ngác nhìn Kiều Diệp. Kiều Diệp nói với nó, đi về sau ngươi và đại mãng ca này chính là huynh đệ, phải ở chung cho tốt. Còn so so mấy động tác, tiểu ngưu không hiểu nhưng nó không sợ Kiều Diệp, còn muốn gần gũi với nàng. Sau đó dùng đầu trâu nhẹ nhàng ủi nàng một cái, Kiều Diệp sờ đầu trâu của nó. Lại đút cho nó hai ngụm linh thủy. Đại mãng phát hiện, lập tức muốn tới công kích, Kiều Diệp lập tức quay người, lại làm ra động tác khiến nó dừng lại nhưng đại mãng vẫn bò về phía bên này. Kiều Diệp ngay trước mặt nó, trực tiếp đổ linh thủy trong tay xuống đất. Khiến cho đại mãng không vui phát ra tiếng ACC ở đối với nàng nhưng lại không động đậy nữa. Sau đó, Kiều Diệp vỗ vỗ con trâu lớn, để nó nằm xuống nghỉ ngơi. Đại mãng cách đó không xa nhìn chằm chằm bên này, tiểu ngưu nằm nhoài bên cạnh đại ngưu và Kiều Diệp, phòng bị nhìn đại mãng. Tiếp theo Kiều Diệp đi chặt một ít dây leo, bệnh một tấm lưới, bỏ con báo đã chết vào, chuẩn bị kéo xuống núi. Bộ lông này nếu cứ để mục nát như vậy, quá lãng phí. Hơn nữa nàng muốn mang hai con trâu rừng trở về nuôi, chỉ sợ thôn dân cũng nổi lên tâm tư, sau đó chạy lên núi bắt trâu rừng. Không phải nàng sợ bọn họ nuôi trâu rừng, mà là sợ bọn họ vì vậy gặp nạn, trách đến trên người nàng. Cho nên mang con báo về, cũng có thể nhắc nhở bọn họ trâu rừng rất hung hãn. Khoảng một canh giờ, Kiều Diệp cảm giác con trâu lớn khôi phục không ít, vì vậy nàng liền lấy linh thủy, dẫn đại ngu tiểu ngu cùng nàng xuống núi. Về phần đại mãng, nàng không định mang nó về, bây giờ còn chưa phải lúc. Ở chỗ sâu trong rừng, khi cách giữa sườn núi còn có một đoạn, Kiều Diệp dùng cành cây trên mặt đất, dùng sức vạch một đường. Mãng xà lớn đi theo vượt qua vạch, nàng liền vốc một vốc linh tuyền đổ trên mặt đất, đẩy đại mãng trở về. Nó biểu hiện ngoan liền cho nó một vốc linh tuyền, cứ lặp đi lặp lại như vậy mấy lần, đại mãng cũng hiểu. Bản thân nó không thể vượt qua vị trí kia. Nếu không thú hai chân sẽ không cho nó linh thủy uống, vì vậy liền thật sự không có vượt qua vị trí kia. Kiều Diệp sờ đầu nó, khích lệ nói, đầy bé ngoan, vậy là được rồi. Ngươi cứ ở yên trong núi, đợi ta sửa xong phòng ốc, có thể có chỗ dung thân cho ngươi, rồi dẫn ngươi về. Nàng vừa nói, còn vừa sao động tác, nhưng sau này ta sẽ thường xuyên rút thời gian tới thăm ngươi, cho ngươi ăn linh thủy. Mãng xà chủ yếu là dựa vào nhiệt mẫn cảm mà biết, cũng chính là mang kính hồng ngoại nhìn thế giới. Bởi vì nàng có nhiệt độ, động tác của nàng, nó đều có thể cảm giác được. Rắn không có tai ngoài, không thể nghe thấy giọng nói của nàng giống như những động vật khác, nhưng tai trong của nó có thể cảm giác được âm thanh và nhịp điệu tần suất, cũng dựa vào loại cảm giác này để phán đoán âm thanh, cho nên một lúc sau, nó có thể nghe hiểu ý nghĩa của nàng. Tuy rằng đại mãng và hai con trâu hiện tại đều nghe không hiểu lời của nàng, nhưng nàng vẫn kiên trì nói với bọn chúng. Chờ thời gian dài, lấy sự thông minh của bọn chúng nhất định có thể nghe hiểu. Đại mãng căn cứ vào cảm giác Kiều Diệp lặp lại động tác và âm thanh, cũng ước chừng biết ý của nàng. Đặc biệt là hiểu, không thể vượt qua chỗ đó. Nếu không sẽ không có linh thủy để uống. Tiếp theo Kiều Diệp đẩy nó về rừng sâu, nó chỉ cần đi trở về, liền cho nó khẳng định, khen thưởng một ngụm linh thủy nhưng khi nó đuổi theo, linh thủy sẽ bị đổ mất. Cũng bởi vậy giày vò qua lại nửa canh giờ, Kiều Diệp mới thuận lợi mang theo hai con trâu xuống núi. Đại mãng tuy rằng vòng qua đuổi lại nhưng lại rất thông minh thức thời không có vượt qua một đường Kiều Diệp vạch kia. Chờ Kiều Diệp và hai con trâu biến mất trong rừng, đại mãng mới chậm rãi quay đầu trở về hang ổ. Kiều Diệp thì dẫn theo đại ngưu và tiểu ngưu xuống núi. Một đường còn không ngừng nói chuyện với hai con trâu. Đối với hai con trâu, nàng cũng đồng dạng lợi dụng linh thủy để huấn luyện chúng nó. Thủ thế và lời nói gì là có thể, cái gì là không cho phép. Một khi phạm vào cấm địa, vậy thì linh thủy sẽ bị đổ đi. Chờ đến lúc sắp đi đến chân núi, hai con trâu đã có thể hiểu được một chút ý tứ của Kiều Diệp. Trên ngọn núi này cũng có quả thông, cho nên gần đây không ít thôn dân sẽ lên núi hái quả thông. Đương nhiên, cũng chỉ là hoạt động ở giữa sườn núi trở xuống. Nhìn thấy Kiều Diệp mang theo hai con trâu rừng hùng tráng từ trong núi đi ra, các thôn dân đều kinh ngạc không thôi. Mọi người chào hỏi nàng một tiếng, lúc này mới tò mò hỏi, về tức phụ Ngũ Lang, trâu của ngươi từ đâu tới? Kiều Diệp cũng không giấu giếm. Đây ta vào núi sâu hái thuốc, vừa vặn gặp được bọn chúng, liền đem bọn chúng mang về nuôi, các thôn dân ai nấy đều giật mình không thôi, vậy mang về nuôi. Chúng ta nghe A Đại Thúc nói, đàn trâu rừng trong núi sâu rất hung dữ, ngay cả hổ báo cũng có thể bị hút chết. Nếu người tiếp cận đàn trâu rừng, sẽ bị trâu hút dẫm chết, cũng bởi vậy thôn dân trong mấy thôn đều biết, trong núi sâu có một đám trâu rừng cường tráng nhưng không ai dám đi bắt. Tiếp theo lại nhịn không được hỏi, vậy mang về có thể nuôi được sao? Nhìn hai con trâu này, liền cho bọn hắn một loại cảm giác giả tính khó thuần rất hung hăng. Đại ngu kia nhìn ra được bị thương nhưng khí thế lại không yếu, hai mắt lớn phòng bị trừng mắt nhìn bọn họ. Con nhỏ kia cũng một bộ hung tướng, giống như là chỉ cần bọn họ dám làm gì, bất cứ lúc nào cũng có thể đi lên hút đầu vào người khác. Cho nên tức phụ Ngũ Lang muốn nuôi trâu rừng, bọn họ có chút không thể tưởng tượng nổi, cũng cảm thấy khả năng không lớn. Loại trâu rừng này giả tính lớn như vậy, làm sao có thể ngoan ngoãn như trâu nhà? Kiều Diệp nhìn ra được ý nghĩ của bọn họ, vì vậy giơ tay lên với tiểu ngưu. Tiểu ngưu lập tức tới cọ cọ lòng bàn tay của nàng, thậm chí còn liếm liếm. nơi này còn lưu lại mùi vị của linh thủy. Kiều Diệp thuận thế xoa đầu to của nó, nói với các thôn dân, để các ngươi cũng thấy đấy, bọn chúng rất ngoan đấy. Như chứng minh lời Kiều Diệp nói, Tiểu Ngưu lại dùng đầu trâu cọ vào cánh tay của nàng. Kiều Diệp cười vỗ vỗ đầu của nó, đề bé ngoan, trở về cho các ngươi đồ ăn ngon. Y Tiểu Ngưu liền kêu y mu mu, như là đang đáp lại nàng. Các thôn dân thấy mà lấy làm kỳ lạ không thôi, cũng có người sinh tiểu tâm tư. Nếu trâu rừng trên núi này đều ngoan như vậy, vậy bọn họ cũng có thể đi bắt mấy con để nuôi. Một con nghé con nửa lớn, lại cường tráng như vậy, kích thước không khác trâu trưởng thành mà nhà người bình thường nuôi là bao. Nếu đi mua, ít nhất cũng phải tốn 10 lượng bạc, mua không nổi. Có người nói, đời con trâu rừng này thật ngoan, tức phụ Ngũ Lang ta cũng thử xem. Kiều Diệp biết bọn họ nghĩ gì, vì vậy cười nói, để bọn chúng chỉ ngoan với ta như vậy, không có khả năng để các ngươi sờ. Nhưng ngươi cũng có thể thử xem. Nàng có sức mạnh cùng kỹ xảo đối phó hai con trâu rừng, còn có linh thủy dụ dỗ chúng nó, cho nên mới có thể thu phục mang về. Nhưng các thôn dân muốn đi thăm sơn bắt một con trâu rừng thu phục để nuôi, vậy cơ bản là không đùa được, cho nên phải để cho bọn họ biết, trâu rừng chính là như A Đại Thúc nói, không có khả năng nuôi trong nhà mà. Có thể nuôi cũng chỉ là loại trường hợp đặc biệt này của nàng. Người nọ vừa nghe xong nhếch miệng cười nói, để đối với ngươi đều ngoan như vậy, đối với chúng ta hẳn là cũng không sai biệt lắm nhỉ. Nói xong liền đi về phía Kiều Diệp. Chỉ là khi còn cách gần một trượng, hai con trâu vốn đang yên tĩnh đột nhiên trở nên nóng nảy. Tiểu Ngưu dữ dằn kêu ê mu mu y với thôn hán, móng trước càng là bắt đầu cào đất, một bộ khúc nhạc dạo muốn công kích. Tiếng kêu ê mu mu ê này cùng Kiều Diệp vừa rồi, hoàn toàn là hai loại khí thế cùng cảm giác khác nhau. Đại Ngưu mặc dù không có động tác nhưng giả tính 10 phần hung hăng ê mu mu y hướng thôn hán kêu, cũng khiến cho thôn hán muốn tiến lên mò trâu sợ hết hồn, không dám tiến lên nữa. Cái này, bọn chúng làm sao thoáng một phát hung dữ như vậy? Kiều Diệp nhún vai nói, đây bởi vì bọn chúng ngoan với ta thôi. Ta ở trong núi sâu đã thuần phục chúng nó. Nếu những người khác dám đụng vào, chúng nó sẽ công kích, những con trâu rừng khác cũng vậy. Ta phát hiện lúc bọn chúng vừa mới giết chết một con báo gấm, sau đó nàng ta gỡ lưới cây vốn đang kéo ra, lộ ra con báo bên trong. Xem đi, đây là con báo đó đấy. Lúc trước lực chú ý của các thôn dân đều đặt trên Kiều Diệp và hai con trâu, còn không chú ý đồ vật nàng đang kéo. Lúc này mọi người mới ngẩng đầu nhìn sang, quả nhiên thấy dưới lá cây là một con báo chết, ai nấy đều giật nảy mình, ánh mắt nhìn về phía hai con trâu rừng cũng thay đổi. Thứ này quả nhiên rất hung, không phải có thể nuôi trong nhà. Có người nhịn không được tò mò hỏi, để tức phụ Ngũ Lang, vậy ngươi làm sao thuần phục chúng nó? Kiều Diệp biết mọi người chắc chắn tò mò. Cách đó không xa có một tảng đá lớn. Nàng đi qua, duỗi ra nắm đấm, đối với tảng đá lớn chính là ba nắm đấm. Tiếp theo các thôn dân chỉ thấy khối đá lớn nhìn qua rất cứng kia, lại bị Kiều Diệp ba quyền đập nứt, từng người trợn tròn mắt đều là không thể tin được, giống như là bị dọa choáng váng. Đương nhiên đây là Kiều Diệp cố ý, thứ nhất là không hy vọng các thôn dân bởi vì muốn có trâu miễn phí, liền bỏ qua nguy hiểm tính mạng đi bắt trâu rừng. Nếu xảy ra chuyện nàng không gánh nổi trách nhiệm, thứ hai cũng là vì bày ra thực lực cùng hung hãn đối với bọn họ, mục đích là muốn uy hiếp, như vậy về sau ai muốn đánh chủ ý lên Lục Gia hoặc là nàng. Cũng phải cân nhắc một chút, có thể chịu được mấy quyền của nàng hay không. Nàng mở miệng nói, lời cứ thuần phục chúng như vậy, các thôn dân có mấy tên đại hán, thấy thế cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Kiều Tam Nha này quá hung hãn, dọa người. Một mực hỏi Kiều Diệp, thôn hán muốn nuôi trâu rừng lập tức bỏ đi ý nghĩ này, lại ngượng ngùng nói, lời hóa ra thuần phục như vậy, khó trách chỉ nghe lời ngươi. Má ơi, với sức lực của Kiều Tam Nha, đừng nói là trâu rừng, sợ là hổ cũng đánh được. Khó trách trâu rừng ở trong tay nàng còn ngoan hơn trâu nhà, không dám so, bọn họ không dám so, không hổ là người từng phụng dưỡng thần sông đại nhân, không giống với bọn họ. Những thôn dân khác vây xem góp vui cũng có ý nghĩ như vậy, Kiều Diệp thấy bọn họ đều thu hồi tâm tư bắt trâu rừng, lúc này mới một lần nữa sửa sang lại lưới trên mặt đất. Nàng nói, đi vậy các ngươi bận rộn đi, ta về nhà. Mọi người khách khí cười nói, ê đi đi đi, trên đường đi chậm một chút. Đối với Kiều Diệp, bọn họ hiện tại không tự giác nhiều hơn một loại tôn trọng cùng sợ hãi không nói ra được. Kiều Diệp đưa tay sờ lên hai con trâu, trấn an cảm xúc của chúng nó xuống. Lúc này mới kéo con báo, mang theo hai con trâu đi về phía thôn. Đi không bao xa, liền nghe được người phía sau đang nghị luận. Trước kia nghe nói Kiều Tam Nha sức lực lớn, thật không nghĩ tới lớn như vậy. Cũng may trước kia nàng tuy khí lực lớn lại ngốc nhưng không loạn đánh người. Nếu không, người lão Kiều gia hiện tại sợ là đã chết hết rồi. Cũng may nàng không đánh người lung tung, ta còn muốn lên núi bắt một con trâu rừng nuôi, nhưng cái đồ chơi này lại thật sự ngay cả báo cũng có thể giết chết, hiện tại cũng không dám nữa. Đúng, Kiều Tam Nha có sức lực, còn có thần sông đại nhân phù hộ, không phải là thứ mà chúng ta có thể so sánh. Cho nên muốn nuôi trâu rừng, cũng phải có mệnh nuôi. Lại nói, Kiều Tam Nha bưu hãn như vậy, mấy quyền liền có thể đánh nứt tảng đá, thuần phục trâu rừng, thân thể Ngũ Lang nhỏ bé kia, chịu được không? Ha ha, ta còn rất tò mò, Ngũ Lang có thể chịu được hay không? Ngũ Lang, Kiều Diệp nghe những người này càng nói càng không hợp thói thường, đều rất im lặng. Nàng cũng không phải là cọp cái thật, chẳng lẽ còn có thể ăn Ngũ Lang? Những người này thật sự là quá quan tâm, hơn nữa nàng phát hiện mỗi ngày trời chưa sáng Lục Thiều sẽ rời giường, sau đó đi vào rừng dưới chân núi luyện võ. Có một ngày nàng tò mò đi theo xem, hắn cũng không che giấu. Xem xét những chiêu thức và trình độ thuần thục kia, có thể khẳng định võ công. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Của người kia không kém. Nàng cũng từng luyện võ nhưng hiển nhiên Lục Thiều luyện không biết là phiên bản bao nhiêu của nàng. Mặc dù không có võ công khoa trương như phim truyền hình và tiểu thuyết, nhưng đoán chừng không tốn bao lâu, chờ tố chất thân thể của hắn tăng lên. Một chọi nhiều là không có vấn đề, cũng không phải là những người này nghĩ, Ngũ Lang là gà yếu thân thể thư sinh nhu nhược, Kiều Diệp mang theo trâu rừng về nhà. Rất nhanh, trong thôn đã truyền khắp chuyện tức phụ Ngũ Lang lá gan không phải lớn bình thường, chẳng những vào núi sâu, lại còn mang ra hai con trâu rừng muốn thả vào nhà nuôi. Con trâu rừng kia vừa to vừa hung, tùy tiện đâm chết hai người cũng không thành vấn đề nhưng ở trước mặt nàng lại dịu dàng ngoan ngoãn giống như cừu non. Hơn nữa chúng nó đều là bị tức phụ Ngũ Lang đánh phục, nàng ta một quyền có thể đập vỡ tảng đá lớn. Trong thôn vốn chính là như vậy, một khi có chút gió thổi cỏ lay gì đó liền muốn nghị luận bát quái không ngừng. Đợi truyền đến cuối cùng, còn thành tức phụ Ngũ Lang đánh mấy quyền, ngay cả báo cũng có thể đánh chết, không tin sao? Tức phụ Ngũ Lang đã mang con báo chết về, bọn họ đã tận mắt nhìn thấy. Nếu Kiều Diệp biết, chắc chắn là mặt đen sì. Con báo, rõ ràng là bị đại ngưu hút chết. Nhưng mà cõng một cái nồi như vậy, nàng cũng không ngại cõng. Dù sao đổi thành nàng, lấy khí lực cùng với kỹ xảo vật lộn, nàng xác thực cũng có thể đánh chết con báo. Hung danh lan xa có đôi khi cũng không phải chuyện xấu. Kiều Diệp mang theo hai con trâu về nhà, nửa đường gặp được Lục Thiều tới tìm nàng. Nàng hỏi, để sao ngươi lại tới đây? Thấy nàng bình yên vô sự trở về, Lục Thiều thầm thở phào. Mặc dù biết nàng rất lợi hại nhưng nghe người trong nhà nói nàng vào núi hơn nửa ngày còn chưa có trở về. Hắn vẫn không nhịn được lo lắng, hắn lộ ra một nụ cười, kể ta nghe người trong nhà nói ngươi lên núi hơn nửa ngày, cho nên muốn đến xem một chút, Kiều Diệp nhìn ra được hắn lo lắng cho mình. Nàng khẽ cười nói, y yên tâm, ta đối với cái mạng nhỏ này của mình vẫn là rất quý trọng, chết qua một lần, liền rất có thể trải nghiệm sinh mệnh quý giá. Lục Thiều gật đầu, nhìn hai con trâu đen một lớn một nhỏ đi theo sau nàng. Trên mặt hắn nhiều ra mấy phần kinh ngạc, đây là ngươi mang về từ trong núi sâu ư? Hắn biết trong núi kia có đàn trâu rừng, giả tính rất hung hãn khó thuần. Nhưng nhìn bộ dáng hai con trâu đi theo phía sau tiểu tức phụ liền nghe lời giống như, trâu nhà. Chỉ nhìn dáng vẻ, đều có thể rõ ràng nhìn ra bọn chúng là trâu rừng, không chỉ là tướng mạo và khổ người, còn có giả tính trên người. Kiều Diệp cười gật đầu, lệ đúng vậy. Con to này trước đó vật lộn với con báo bị thương, ta vì nó cầm máu trị thương, nếu không, nó sống không qua ngày mai, con nhỏ là con của nó. Rất thông minh và có linh tính. Cộng thêm ta triển lộ sức lực vô cùng lớn trước mặt chúng nó liền cảm kích cùng e ngại ta. Ta đây mới có thể thành công đem chúng nó mang xuống núi, sau này nuôi làm thú cưng đi. Chờ vết thương của đại ngưu lành lại, còn có thể cùng tiểu ngưu giúp đỡ cày ruộng, kéo xe. Hơn nữa đừng nhìn bọn chúng hiện tại ngoan như vậy, sức chiến đấu cũng không yếu. Chó săn hung hãn nhất trong nhà A Đại Thúc đều không phải là đối thủ của bọn nó. Cho nên bình thường còn có thể trong nhà hộ viện. Lục Thiều nghe nàng nói vậy dở khóc dở cười, không nói đến việc mang trâu, rừng về nhà làm việc, nàng còn chuẩn bị coi trâu như chó, nuôi để trong nhà và làm thú cưng. Có loại kỳ tư diệu tưởng này, cũng sợ chỉ có tiểu tức phụ nhà hắn. Nhưng mà tức phụ của mình, đương nhiên phải sủng ái, vì thế hắn lộ ra ánh mắt tán thưởng cười nói, vì vẫn là ngươi có ý tưởng, ta cảm thấy rất tốt. Nụ cười trên mặt Kiều Diệp càng sáng lạng, để có phải ta rất thông minh hay không? Y nàng vẫn rất thích người khác khen mình, bây giờ Lục Thiều cũng thăm dò được không ít tính cách và thói quen của tiểu nương tử. Hắn cười khen, đây đó là đương nhiên, người thông minh nhất. Biện pháp như vậy, cũng chỉ có người mới có thể nghĩ đến, tiếp tục nịnh hót không ngừng, đời trong cả thôn, cũng chỉ có nương tử nhà ta là lợi hại nhất. Kiều Diệp nghe rất thoải mái, khẽ cười nói, đời khặc khặc khặc, thật không nhìn ra, miệng ngươi biết khen người như vậy. Biết nói chuyện, người về sau cứ nói nhiều một chút. Lục Thiều đi tới bên cạnh nàng, tiếng cười sung sướng phát ra từ khóe môi. Kệ ta chỉ khen nương tử ta, đối với những người khác không khen được, kệ đây cũng không phải lừa gạt nàng. Lúc đối mặt với người khác, hắn thật sự không khen ra được những lời này, phải chững chạc hơn rất nhiều, chỉ có đối với tiểu tức phụ, mới có thể thuận miệng như vậy. Có thể là chỉ có ở trước mặt nàng, hắn mới có thể cảm thấy thả lỏng. Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất là hắn muốn làm nàng vui lòng. Để cho nàng về sau đều có thể ở bên cạnh mình, Kiều Diệp cười khẽ vỗ cánh tay của hắn một cái, người rất có tiền đồ. Nàng là nữ nhân, đương nhiên cũng thích nghe lời ngon tiếng ngọt. Đây còn là tướng công danh chính ngôn thuận của nàng. Lục Thiều cười nói, ê đa tạ nương tử khích lệ, y nói xong còn thuận tay, nhận lấy lưới dây leo Kiều Diệp đang kéo tới. Kéo một cái mới phát hiện, trọng lượng không nhẹ, hắn đoán là biết trong này hẳn là con báo bị đại ngưu hút chết. Trong khoảng thời gian trùng sinh trở về này, hắn đều đang rèn luyện thân thể. Đồng thời dựa theo nội công tâm pháp kiếp trước luyện, đã luyện được một chút nội kinh. Mặc dù thứ này kéo nặng đến mấy chục cân, nhưng đối với hắn mà nói cũng không tốn sức. Kiều Diệp thấy hắn có thể kéo con báo đi, còn không cần cố hết sức, liền biết là hắn luyện võ hiệu quả rất tốt. Nếu hắn muốn chia sẻ cho mình, tại sao nàng phải từ chối chứ? Cuộc sống của hai người, đều là ngươi tới ta đi. Vĩnh viễn không thể cho đối phương một loại cảm giác bản thân mình trả giá là đương nhiên. Cho nên Lục Thiều chịu quan tâm sang sẽ giúp nàng, nàng chưa bao giờ từ chối, còn cổ vũ tán thành, vì thế nàng khẽ cười nói, đưa khí lực của ngươi cũng rất lớn, sau đó đưa tay xoa xoa cổ tay, đưa cũng may ngươi tới đón ta. Nếu không kéo con báo này đi lâu như vậy, tay cũng có chút mỏi, sức lực của nàng có lớn hơn nữa, lợi hại hơn nữa cũng là nữ nhân, cho nên lúc nên mảnh mai thì phải mảnh mai, ai bảo nữ nhân làm từ nước chứ. Lục Thiều nhìn cổ tay nàng, đau lòng nói, để buổi tối ta xoa giúp ngươi nhé, để tay tiểu tức phụ tinh tế như vậy, kéo con báo nặng như vậy từ trong núi sâu đi ra, cũng quá mệt mỏi. Việc này sẽ không tiện ở trên đường thôn, bằng không hắn cũng muốn tiến lên giúp nàng xoa xoa tay. Hắn nhìn Kiều Diệp, lại nói, đời sau này phải làm công việc khổ cực như vậy, cứ giao cho ta đi. Kiều Diệp nở nụ cười rạng rỡ với hắn, ê được. Nàng tươi cười rạng rỡ, khắc trong con ngươi đen kịt của hắn. Hắn phát hiện xung quanh không có ai, không nhịn được đưa tay nhéo mặt Kiều Diệp một cái. Kiều Diệp không ngờ hắn lại có hành động như vậy. Đầu tiên là sửng sốt, tiếp theo nghiêng đầu cười hỏi, đời có phải nhìn ta quá động lòng người hay không, cho nên muốn bóp. Lúc nàng hỏi lời này, không có thẹn thùng như nữ tử nên có, ngược lại mang theo vài phần hương vị trêu tức. Lục Thiều khẽ cười nói, đề đúng vậy, nương tử rất đáng yêu. Kiều Diệp dở khóc dở cười, đề chỉ với khuôn mặt xanh xao vàng vọt của ta bây giờ, ngươi thật sự thấy đáng yêu. Lục Thiều nghiêm túc gật đầu, đề đúng vậy, ta thấy rất đáng yêu. Nương tử rất đẹp, về sau có da thịt sẽ đẹp hơn. Hắn nhìn Kiều Diệp, càng nhìn càng cảm thấy nàng đẹp mắt. Kiếp trước hắn gặp qua không ít nữ tử được gọi là xinh đẹp nhưng chưa từng có cảm giác, chỉ cảm thấy những nữ nhân kia đều không khác nhau lắm, hắn càng không nhấc lên nổi chút hứng thú nào. Trước kia còn có người đưa mỹ nhân cho hắn nhưng tất cả đều bị hắn trả về, đừng nói là muốn đưa tay bóp mặt, ngay cả nhìn cũng không có hứng thú nhìn, nhưng tiểu tức phụ lại không giống như vậy. Kiều Diệp cảm thấy Lục Thiều đẹp mắt hơn một chút, có chút kỳ quái, chính nàng đã soi gương, mặt xanh xao vàng vọt thật sự không có dễ nhìn, gần đây bù đắp một chút. Xác thực khá hơn một chút nhưng theo nàng thấy, trước mắt bộ dáng này còn không tính là mỹ nữ gì. Thân thể này cùng nàng kiếp trước lớn lên phi thường giống nhau, kiếp trước nàng là mỹ nhân nổi danh trong giới. Cho nên thân thể này phải mập mạp, mặt no đủ, làn da dưỡng trắng dưỡng mềm, liền có thể khôi phục dung mạo xinh đẹp trước kia. Nàng tính ra có thể phải nửa năm sau, có đôi khi nàng làm việc có chút nữ hán tử nhưng vẫn có một trái tim thích cái đẹp. Mặc dù Lục Thiều ở phương diện thưởng thức cái đẹp khá kỳ, lạ nhưng lại khiến nàng rất vui vẻ. Không thể không nói, tên này rất có ánh mắt nhìn xa trông rộng. Nàng mi nhãn cong cong, ta sẽ càng ngày càng đẹp, coi như ngươi có ánh mắt. Lục Thiều cũng cười khẽ, để ta tin nương tử sẽ càng ngày càng đẹp, đương nhiên hiện tại cũng đẹp, thì lời này lại lấy được lòng Kiều Diệp. Hai người vừa nói vừa cười đi tới cửa nhà, lúc này còn có người đưa ngải thảo và quả thông đến bán. Tiếp theo liền thấy được, hai con trâu đen một lớn một nhỏ đi theo phía sau hai người, nhìn hai con trâu này không phải do nhà nuôi. Thân thể nó lớn hơn trâu bình thường một vòng. Một nam tử lớn tuổi kinh ngạc mở miệng, để đây là trâu rừng. Kiều Diệp gật đầu nói, để đúng, chính là trâu rừng, ta mang về nuôi đấy. Sau đó nói lại đại khái những lời trước đó nói với thôn dân khác một lần. Còn để mọi người nhìn lại, Lục Thiều kéo con báo chết trong lưới. Lúc này mới khiến người đột nhiên sinh ra tâm tư, cũng có ý nghĩ xúc động đi bắt một con trâu rừng lập tức bỏ đi chủ ý. Đừng vì 10 lượng bạc mà bồi mạng thì thiệt thòi vô cùng. Không thể không nói. Tức phụ Ngũ Lang quá bưu hãn, đặc biệt là khi nhìn thấy hai con trâu đối với Kiều Diệp vô cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Mặc kệ nàng sờ hay vỗ đầu trâu, chúng nó đều ngoan ngoãn không có động tác, nhưng một khi có người muốn tới gần, hai con trâu lập tức sẽ biến đổi sắc mặt, lộ ra bản tính hung hãn, giả tính tính công kích mười phần. Nghe nói Kiều Diệp mang trâu về, đám người Lục lão đại ở trong sân đang làm nhang mũi cùng nến cũng nhao nhao chạy ra. Khi thấy phía sau nàng, trâu rừng đang hung hãn trừng mắt nhìn các thôn dân, cả đám đều ngây ngẩn cả người, chỉ có một ý nghĩ, vẫn là tức phụ của Ngũ Lang quá trâu bò, vậy mà vì tiết kiệm tiền, chạy vào núi sâu bắt hai con trâu rừng cường tráng hung hãn như vậy trở về. Bọn họ không phục cũng không được. Lục lão đại nhìn hai con trâu, trong lúc nhất thời không biết nên khen là trâu tốt, hay là nên sợ. Hắn xoa xoa tay nhìn về phía Kiều Diệp, đề tức phụ Ngũ Lang, hai con trâu này về sau thật muốn nuôi trong nhà. Kiều Diệp gật đầu, đề đúng vậy. Bà lại trấn an nói, đề yên tâm đi, ta sẽ dạy bọn chúng không công kích người. Bọn chúng đều là bé ngoan, rất thông minh nghe lời. Nhưng các ngươi cũng không thể trêu chọc lung tung. Nếu không bọn chúng không khống chế được thì không liên quan đến ta, nên nhắc nhở vẫn là phải nhắc nhở. Lời này chủ yếu là nói với các thôn dân. Để bọn họ đừng thường xuyên muốn đến vây xem trâu rừng gì đó. Nàng nhất định sẽ dạy hai con trâu không thể công kích người nhưng cảnh cáo mọi người không trêu chọc chúng nó, cũng rất cần thiết. Khóe miệng đám người Lục lão đại giật một cái. Ê, lần đầu tiên nghe nói con trâu rừng này được gọi là bé ngoan, hơn nữa cái gì gọi là nếu không khống chế được. Trâu rừng có thể nghe lời không? Thấy đám người Lục lão đại một bộ muốn khóc, Kiều Diệp nhíu mày, để các ngươi không tin. Nói xong vẫy tay với hai con trâu, để bé ngoan, qua đây sờ sờ. Hai con trâu lập tức thu hồi giả tính phòng bị thôn dân, nhu thuận tiến lên chủ động đưa đầu qua để cho nàng sờ. Trong lòng chúng nó đều có một nhận thức, chỉ cần nghe chủ nhân thú hai chân này nói, liền có nước uống lại rất tốt đối với mình. Kiều Diệp sờ lên đầu hai con trâu, thì thật sự là bé ngoan. Đoạn đường này đều khát nước, tới uống chút nước. Nàng nói xong liền cởi túi nước trên người xuống, để tứ nha đi lấy một cái bát ra, đổ nước vào bên trong. Hai con trâu thấy thế, nhìn qua càng ngoan ngoãn dịu dàng hơn, còn chủ động dùng đầu trâu, một bên cọ vào cánh tay Kiều Diệp, thậm chí còn cho người ta một loại cảm giác bọn chúng đang lấy lòng Kiều Diệp. Kiều Diệp cho Đại Ngưu uống nước trước. Đại Ngưu uống một phần ba, liền dừng động tác lại, để con của nó uống. Tiểu Ngưu lập tức bu lại, uống xong một nửa còn lại liền có chút không nỡ rời khỏi bát. Đối với Đại Ngưu kêu y mu mu, ý bảo mẹ nó đến uống, Kiều Diệp đã phát hiện ra, thằng nhãi con chẳng những thông minh có linh tính, còn hiếu thuận. Đương nhiên, tình thương của Đại Ngưu đối với con cũng rất đậm. Nàng cười xoa đầu Đại Ngưu, đưa bát tới gần, "Ê, đây là con của ngươi hiếu kính ngươi, mau uống đi." Đại Ngưu yêu thương gọi Tiểu Ngưu hai tiếng, sau đó mới uống hết nước trong chén. Nó cảm giác được, uống nước này thân thể của nó sẽ rất nhanh khôi phục, cũng sẽ không chết nữa. Một màn này khiến thôn dân và người Lục gia choáng váng. Hai con trâu rừng này cũng quá thông minh, vậy mà có thể nghe hiểu được lời nói của tức phụ Ngũ Lang. Mấu chốt nhất là, trâu hoang dã như vậy, ở trước mặt tức phụ Ngũ Lang lại thật giống hai đứa bé ngoan, thật là thần kỳ. Giờ khắc này, càng thêm kiên định cho rằng Kiều Diệp được Hà Bá đại nhân che chở, chính là một phúc tinh. Nhìn xem, ngay cả trâu rừng này cũng biết phải lấy lòng thân cận phúc tinh. Vì vậy họ càng muốn giao hảo với nàng. Kiều Diệp chào hỏi bọn họ một vòng, sau đó dẫn theo hai con trâu vào sân. Đại bá, các ngươi ở hậu viện xây một cái chuồng bò đi, căn nhà này còn có hậu viện, nuôi gà và heo, còn có một mảnh đất trồng rau quả. Được, đồ ăn vừa vặn đều đã thu dọn, mấy huynh đệ chúng ta đi dựng chuồng bò. Dựa theo lời nói của tức phụ Ngũ Lang, chờ mua đất xây nhà, sau khi kiếm thêm ít tiền, liền đi xây viện tử. Hôm nay bọn Ngũ Lang thật đúng là đã mua đất xong, cũng đại biểu không lâu sau, bọn họ có thể vào ở phòng mới. Vậy thì đất trồng rau ở đây cũng không cần thiết phải giữ lại nữa. Vừa vặn dựng một chuồng trâu, bọn họ vẫn luôn muốn nuôi một con trâu, chỉ tiếc tiền bạc trong nhà sau khi đưa cho lão Ngũ liền không còn bao nhiêu. Hiện tại mặc dù không có mua trâu nuôi trong nhà, nhưng nuôi hai con trâu rừng cường tráng uy vũ như vậy cũng rất không tệ. Nhìn thân thể chúng này, chính là làm việc tốt. Hơn nữa hai con trâu này, vừa nhìn đã biết là trâu tốt, không phải là những con trâu bình thường kia có thể so sánh. Bọn họ bất kể là mang theo đi cày đất, hay là đánh xe bò đi huyện thành, đều không phải là phong cách bình thường. Bởi vậy càng xem càng thích, những người khác của Lục gia cũng rất kích động. Bởi vì biểu hiện của hai con trâu trước đó đối với Kiều Diệp nhu thuận như vậy, cho nên bọn họ đều theo bản năng xem nhẹ chúng nó là trâu rừng có thể giết chết báo. Vì vậy cũng không sợ hai con trâu rừng, ngược lại rất thích, chủ yếu cũng là bởi vì đối với Kiều Diệp càng ngày càng tin cậy, cảm thấy chỉ cần có nàng, muốn thu thập hai con trâu rừng còn không phải chuyện dễ như trở bàn tay. Kiều Diệp gật đầu, đây được, vậy thì các ngươi vất vả rồi. Mấy người Lục lão đại khoát khoát tay, trên mặt đều lộ ra nụ cười, thì không vất vả, không vất vả, tức phụ Ngũ Lang chỉ là điểm này, đã mạnh hơn lão Ngũ không biết bao nhiêu lần. Bọn họ trả giá như thế nào, vất vả ra sao, lão Ngũ đều không nhìn thấy, chỉ cảm thấy không đủ, nhưng tức phụ Ngũ Lang lại có thể nhìn thấy, sẽ nói bọn họ vất vả, còn có thể nấu đồ ăn ngon làm phần thưởng. Hay, cho nên cũng không phải bọn họ trái lương tâm đứng về phía tức phụ Ngũ Lang, mà là lão Ngũ hoàn toàn không thể so sánh được. Mỗi lần so sánh với phu thê Ngũ Lang, liền cảm thấy đệ đệ nhà mình chính là thứ bực mình. Mấy người hưng phấn đi sửa chuồng trâu. Mấy người Lục đại tẩu cũng rất vui vẻ, trong nhà đúng là càng ngày càng tốt hơn. Đám tiểu bối Đại Lang càng kích động không thôi, nhà mình thật có trâu. Ánh mắt của từng người nhìn về phía hai con trâu ngoại trừ tò mò, chính là ánh sáng hưng phấn. Hai con trâu đối với bọn họ cũng tràn ngập tò mò và phòng bị, nhưng bởi vì có Kiều Diệp trấn an, cho nên đối với người của Lục gia cũng không có hung hăng. Nhìn về phía vãn bối Lục gia, càng là khinh thường. Những thú hai chân này quá yếu, chúng nó tùy tiện hút mấy cái là có thể giẫm chết. Cho nên cũng không sợ bọn họ. Nơi này chỉ có hai con thú hai chân khiến chúng nó cảm thấy nguy hiểm. Một người là nữ chủ nhân mang chúng nó tới, một người là nam nhân bên cạnh nàng. Những con thú hai chân khác, đối với bọn chúng mà nói đều là tồn tại phía dưới chuỗi thức ăn. Bởi vì đã huấn luyện trên núi, cho nên Kiều Diệp chỉ cần ngoắc tay gọi tới, hai con trâu sẽ ngoan ngoãn đi theo nàng. Người Lục gia thấy vậy đều lấy làm kỳ lạ không thôi. Đừng nói là trâu rừng, cho dù là trâu nhà mới mua cũng không có khả năng nghe lời ngoan như vậy. Vẫn là tức phụ Ngũ Lang giỏi, vừa ra ngựa cái gì cũng có thể làm được. Đừng nói là người Lục gia, ngay cả Lục Thiều cũng thấy kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới tiểu tức phụ còn có loại bản lãnh này, lợi hại. Hôm nay chuồng trâu dựng không xong, Kiều Diệp liền mang theo hai con trâu đến đất trống, để chúng nó hoạt động ở phạm vi này, còn bảo Tam Nha mang thức ăn hai ngày trước thu được, cầm một ít trà đút cho hai con trâu ăn. Sau khi nàng đến đây, mỗi ngày đều sẽ tưới một chút linh thủy, vị cũng không tệ lắm. Hai con trâu cũng ăn ra sự khác biệt của món ăn. Tuy rằng rất ít, nhưng chúng nó vẫn ăn ra một tia hương vị của linh thủy. Hai con trâu cứ như vậy mà ở lại. Đối với bọn chúng mà nói, hoàn cảnh nơi này tuy nhỏ hẹp nhưng an toàn hơn rất nhiều so với trong rừng sâu. Nếu không một con trâu rừng bị thương, đối với không ít giả thú mà nói đều là đối tượng đầu tiên bị săn bắt. Lúc ăn cơm, Kiều Diệp bảo người của Lục gia không nên tiếp xúc gần hai con trâu rừng. Phải chờ nuôi một thời gian, để cho chúng nó quen thuộc mùi cùng bộ dáng của bọn họ, sau đó lại tiếp cận. Hiện tại người của Lục gia đều rất nghe lời Kiều Diệp, đều biểu thị sẽ không làm loạn. Cơm nước xong xuôi, những người khác tiếp tục làm nhang mũi. Kiều Diệp và Lục Thiều trở về phòng. Sau khi ngồi xuống, Lục Thiều cầm một hộp gỗ nhỏ trên bàn đưa cho Kiều Diệp. Kiều Diệp nhận lấy, mở ra nhìn một chút, cũng không ngoài ý muốn bên trong chứa chính là khế đất. Cầm khế đất lên, khi nhìn thấy tên chủ hộ thì có chút ngoài ý muốn. Tổng cộng có 4 tờ khế đất, vùng đất hoang ở cửa thôn, vùng đất hoang cách đó không xa dưới núi hoang, còn có ngọn núi hoang cùng núi trúc. Ngoại trừ giá cả đất hoang đã nói sẵn, núi hoang 120 lượng, núi trúc 210 lượng, Kiều Diệp nhìn thấy trên 4 phần khế đất, tên của chủ đất đều là mình. Nàng ngẩng đầu nhìn Lục Thiều, rồi sao tất cả đều là tên của ta? Nàng vốn còn tưởng rằng chủ nhân của hai mảnh đất hoang này hẳn là người của Lục gia. Lục Thiều lại nói, đề số bạc này đều là ngươi kiếm được, chủ hộ đương nhiên đều là ngươi, hắn lại bổ sung một câu, thì tứ thúc bọn họ cũng đồng ý, đến huyện nha, hắn trước đem nhang mũi cùng cây nến đưa cho Lưu huyện lệnh. Lại cùng đối phương bắt chuyện hồi lâu, khiến tứ thúc hắn rất kinh hãi, bởi vậy chờ hắn đưa ra chủ ý tên trên khế đất đều phải viết tên tiểu tức phụ, tứ thúc hắn do dự một chút, vẫn là đồng ý. Tứ thúc là người thông minh, biết hắn và huyện lệnh quan hệ không tầm thường, cộng thêm toàn bộ nhà còn phải dựa vào tiểu tức phụ hắn dẫn theo làm giàu. Cho nên mới không xoắn xuýt, nhanh chóng làm ra quyết định như vậy. Sau khi trở về, cũng nói việc này với người trong nhà, những người khác cũng không có xoắn xuýt quá nhiều, cũng không có ai đưa ra phản đối. Thật ra Kiều Diệp cũng không quá để ý mấy miếng đất này. Dù sao nàng không cho rằng mình sẽ luôn ở lại trong thôn này, hiện tại có thể kiếm được 800 lượng, về sau nàng có thể kiếm được nhiều hơn 800 lượng, chỉ là nhìn mấy miếng đất, cũng xem có thể nhìn ra một vài thứ, ví dụ như về sau có đáng tiếp tục hay không. Nếu Lục gia muốn đi, vậy sau này vẫn là mỗi người đi một ngã, cũng còn tốt, người của Lục gia lần này ngược lại không có để cho nàng thất vọng. Đối với tiểu tướng công tín nhiệm, cùng với giữ gìn, trong lòng nàng vẫn là cao hứng. Kiều Diệp rất tùy ý cầm khế đất làm quạt, phẩy phẩy mình, về làm nến ngươi cũng có một nửa công lao đấy. Người của Lục gia ra rất nhiều sức lực trên việc làm nhang mũi nhưng đó là nhang mũi rẻ tiền, không ở 800 lượng này, mà số bạc kia, nàng cũng không động, chuẩn bị lấy ra dùng. Lục Thiều cười nói, ngươi là nương tử của ta không phải là của ngươi sao? Cho nên khế đất tất cả đều là tên của ngươi, không có vấn đề gì. Kiều Diệp nghe lời này, phát hiện thằng nhãi này buôn bán tình cảm còn rất cao, biết làm sao lấy lòng nàng. Nàng cười khẽ đưa tay vỗ vỗ bờ vai của hắn, "Ê, lời này của ngươi ta thích nghe, về sau tiếp tục cố gắng." Lục Thiều mỉm cười nhìn cô, "Y cẩn tuân nương tử phân phó." Nhìn khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười của hắn, Kiều Diệp phát hiện thằng nhãi này lớn lên thật sự là quá đẹp. Nàng cũng không nhịn được, đưa tay nhéo nhéo mặt của hắn, ngoan." Lục Thiều dở khóc dở cười, đây là lần đầu tiên hắn bị người ta nói ân ngoan, nhưng tâm trạng lại rất tốt. "Hiệp Diệt, đi giá cả của núi Hoang và núi Trúc, huyện nha cho ngươi giá nhân, tình nha. Ngọn núi Hoang kia cũng không nhỏ, cộng lại có thể có 400-500 mẫu. Rừng Trúc có thể lớn hơn 1000 mẫu, cả ngọn núi gần như mọc đầy cây trúc. Hai ngọn núi lớn như vậy, giá tiền này xem như tương đối rẻ." Lục Thiều gật đầu nói, "Y ừm, huyện lệnh phân phó tính cái giá thấp nhất. Hai ngọn núi này, chúng ta không mua, cũng không ai mua, cho nên huyện nha đạt được mấy trăm lượng bạc như vậy cũng không thiệt. Phú hộ trong huyện thành đều không có hứng thú với loại núi hoang này. Các thôn dân thứ nhất là không có tiền mua, thứ hai cũng sẽ không mua loại đất không thể trồng lương thực này, khai khẩn còn phiền toái, lại không trồng ra được hoa màu gì. Trúc Sơn thì càng như vậy, đối với những người kia mà nói căn bản vô dụng, cũng không thể mua nó để có măng ăn hàng năm được. Bất quá Trúc Sơn đối với người khác mà nói vô dụng nhưng đối với tiểu tức phụ mà nói tác dụng lại rất lớn. Chẳng những có thể làm đan tre trúc, còn có thể dùng để làm giấy trúc và than tre. Theo nàng nói cây trúc là thứ tốt, cho nên hắn lại không chút do dự mua. Lúc ấy mặc kệ là tứ thúc hắn, hay là người làm việc ở huyện nha, nhìn hắn đều giống như kẻ ngốc phá của. Tuy rằng huyện nha tính giá cả, dựa theo quy định của triều đình đã là giá thấp nhưng cộng lại cũng là hơn 300 lượng bạc. Trong lòng những người này cho rằng, cầm hơn 300 lượng đi mua ruộng tốt mới là lựa chọn đúng. Tứ thúc bởi vì biết đây là tiểu tức phụ bảo mua, mới nhịn không ngăn trở. Người huyện nha có thể cảm thấy bọn họ là có chút tiền, liền tiêu tiền bừa bãi phá của. Kiều Diệp đặt khế đất vào hộp gỗ, đưa cho Lục Thiều nói, "Từ những thứ này giao cho tướng công bảo quản đi, thì đây cũng là tín nhiệm đối với Lục Thiều." Quả nhiên Lục Thiều không từ chối, nhận lấy nói, "Ơ được." Như vậy ràng buộc của bọn họ càng lúc càng lớn. Tiếp đó Lục Thiều đi nấu nước cho Kiều Diệp, còn pha nước tắm xong mới gọi nàng. Bởi vì Kiều Diệp không quen với nơi tắm rửa đơn sơ trước đó, cho nên Lục Thiều dẫn theo đàn ông trong nhà, dựng lại một gian phòng tắm rửa tạm thời, còn cố ý mua xi măng bôi khắp bốn phía một lần. Bên trong có một cái thùng gỗ lớn do Lục Thiều chế tạo cho Kiều Diệp, dùng để tắm rửa. Người của Lục gia không chú ý như vậy, biết đó là chuyên dụng của Kiều Diệp, đương nhiên cũng sẽ không cướp. Kiều Diệp nghe thấy hắn gọi, liền ôm quần áo đi phòng tắm rửa. Bên trái phòng tắm, cố ý lõm vào mấy chỗ. Dùng để tắm rửa, cùng với đốt nến. Lúc nàng tắm, Lục Thiều ngồi cách cửa không xa canh chừng. Sau khi Kiều Diệp tắm rửa xong, ngoại trừ quần lót quần nhỏ thay ra ôm trở về phòng, quần áo mặt ngoài bẩn chất trong một cái chậu gỗ, Lục Thiều tắm xong sẽ cùng mang đi giặt. Lúc mới bắt đầu, Lục Thiều nói muốn giúp nàng giặt quần áo, Kiều Diệp còn kinh ngạc. Dù sao trong trí nhớ, hay là nhìn thấy tác phong làm việc của các nam nhân Lục gia, căn bản cũng không có nam nhân giặt quần áo. Nàng thật sự, không ngờ Lục Thiều lại đồng ý giặt quần áo cho nàng chứ không phải để nàng giặt cùng. Thói quen tốt như vậy, Kiều Diệp làm sao có thể từ chối. Sau đó bọn họ cũng dưỡng thành ăn ý với việc Lục Thiều đi giặt quần áo của hai vợ chồng. Không thể không nói, cho đến bây giờ Kiều Diệp rất hài lòng với tiểu tướng công tiện nghi này. Bất luận từ phương diện nào, đều không bắt bẻ được cái gì. Ở hiện đại, nam nhân vừa săn sóc vừa chu đáo như vậy cũng không dễ tìm, chớ nói chi là ở cổ đại. Sau khi Kiều Diệp tắm xong Lục Thiều mới đi tắm. Hắn dùng chậu rửa, không đụng vào thùng tắm của Kiều Diệp. Sau khi tắm rửa xong, hắn đem quần áo mình và Kiều Diệp thay ra đặt ở trong chậu, ôm đi bờ sông. Kiều Diệp cũng bưng một cái chậu nhỏ. Nội y và quần lót của nàng, dĩ nhiên không tiện đưa cho hắn hỗ trợ giặt. Nhìn vợ chồng trẻ bưng chậu đi đến bờ sông, người Lục gia đều đã từ khiếp sợ đến chết lặng. Lúc đầu bọn họ còn tưởng Ngũ Lang chỉ bê chậu đi bờ sông giúp thê tử. Thẳng đến có một lần vợ của Đại Lang cùng vợ của Nhị Lang cũng nói muốn đi bờ sông giặt quần áo. Nhìn thấy giặt quần áo chính là Ngũ Lang. Sau khi trở về nói, người Lục gia đều kinh hãi không thôi, thật sự là không thể tưởng tượng đôi tay đọc sách của Ngũ Lang giặt quần áo như thế nào. Một đại nam nhân thế mà giúp thê tử giặt quần áo, bọn họ cũng không biết phải nói cái gì cho phải. Chưa thấy qua người yêu thương vợ như vậy, tuy rằng các nữ quyến hâm mộ Ngũ Lang săn sóc Kiều Diệp nhưng cũng không đồng ý với cách làm này. Quan niệm thâm căn cố đế của bọn họ chính là, giặt quần áo nấu cơm đều là chuyện của nữ nhân, sao có thể để nam nhân làm chứ? Ngũ Lang còn là người đọc sách đấy, nhưng trong nhà không ai dám nói Kiều Diệp làm như vậy là không đúng. Mấy huynh đệ Đại Lang lén lúc tìm Lục Thiều nói bảo hắn lấy ra khí khái nam tử hán, sao có thể giặt quần áo giúp nữ nhân được, cũng không phải nhằm vào Kiều Diệp, chính là cảm thấy nam nhân không nên làm loại chuyện này. Lục Thiều căn bản không nghe bọn họ, còn nói với bọn họ, thê tử có thể giặt quần áo cho trượng phu sao không thể giặt cho thê tử. Hắn vui lòng giúp thê tử nhà mình giặt quần áo, thì sao? Mấy người Đại Lang đều trợn tròn mắt, trước đó bọn họ đều cho rằng Ngũ Lang bị thê tử dùng vũ lực ép buộc. Hiện tại xem ra người ta một người nguyện đánh một người nguyện chịu đòn, cũng làm cho bọn họ ê răng lợi hại. Sự đồng tình với Ngũ Lang cũng càng ngày càng lớn, Đường Đệ thật sự là bị tức phụ nắm chặt, không cứu nổi. Bởi vì là bờ sông lúc trời gần tối, cho nên trên đường cơ bản không có gặp được người nào. Hai vợ chồng giặt quần áo xong, bưng chậu chậm rãi đi về nhà. Vừa đi, vừa nói kế hoạch kế tiếp cùng an bài. Lục Thiều nghe giọng nói nhẹ nhàng của tiểu nương tử, thấy người vợ dáng người gầy yếu nhưng linh động dưới ánh trăng. Trong lòng hiếm khi lại có sự thỏa mãn, tràn ngập khí tức cuộc sống như vậy, cảm giác có nhà thật tốt. Ngày thứ hai, Nam Đinh Lục gia dựng chuồng trâu xong, còn trải cỏ khô. Kiều Diệp để hai con trâu vào, sau này nơi này chính là nhà tạm thời của chúng nó. Hai con đều là trâu rừng, dĩ nhiên không quen bị buộc dây thừng. Kiều Diệp cũng không buộc chúng nó, chỉ bảo đám người Lục lão đại sửa sang lại hàng rào, sau khi chúng nó đi vào, liền đóng lại. Bên cạnh còn có một cái then cài. Cài then vào thì hai con trâu liền không ra được. Hai con trâu lúc đầu cũng không quá thích ứng nhưng buổi tối không cần phòng bị dã thú đột nhiên xuất hiện, không cần đi theo đàn trâu tìm thức ăn và nguồn nước, còn phải đề phòng bị dã thú tập kích. Đói bụng có thú hai chân cắt lấy cỏ tươi, cho ăn thức ăn, khác còn có thể uống nước trong máng bỏ thêm linh thủy. Cuộc sống an nhàn lại thích ý. Hai con trâu rất thích, cho nên cũng không muốn đi. Kiều Diệp lại thay thuốc cho Đại Ngưu hai lần, phát hiện vết thương đã gần lành rồi. Quả nhiên, linh thủy đối với động vật mà nói còn có một chút hiệu quả chữa trị. Hôm nay cơ bản toàn thôn đều biết, Kiều Diệp mang theo hai con trâu rừng trở về nuôi. Đã có người nhìn không được muốn vào xem trâu, Kiều Diệp có chút im lặng nhưng nghĩ càng không muốn để cho bọn họ lại càng muốn nhìn, vì vậy để Nam Đinh Lục Gia mở một cánh cửa lớn ở hậu viện. Như vậy các thôn dân muốn vào xem trâu, cũng sẽ không cần đi qua tiền viện, để cho bọn họ nhìn đủ, cũng sẽ không lại hiếu kỳ, hơn nữa sau này xe bò đóng tốt. Từ cửa sau mới có thể ra vào thuận tiện. Sau đó, từng lớp thôn dân lại đến rồi lại đi, đi rồi lại đến. Đối với hai con trâu rừng đều rất tò mò, sau khi xem xong không ít người đã lớn tuổi, còn không ngừng khen đây thật sự là hai con trâu tốt. Chỉ tiếc bọn họ không có cách nào nuôi dưỡng, cũng rất hâm mộ lão Lục gia. Lúc trước trong nhà, hẳn là nên cưới Kiều Diệp Phúc Tinh này vào cửa. Lại qua một ngày, người đến xem trâu càng ngày càng ít, hai con trâu cũng an tâm ở lại. Bởi vì biết sau này phải ở cùng những con thú hai chân này, cộng thêm Kiều Diệp hai ngày nay đã dạy bọn chúng không ít, bởi vậy cũng không có lộ ra giả tính với người Lục gia, nhưng mặc dù không công kích hoặc phòng bị nhiều nhưng cũng không quan tâm, ngoại trừ Kiều Diệp, cũng chỉ có phản ứng với Lục Thiều. Không thể không nói, trâu cũng rất biết nhìn người mà đối xử đấy. Chuồng bò dựng xong rồi, hôm nay ăn cơm tối xong, Kiều Diệp gọi người của Lục gia vào trong sân mở cuộc họp, bắt đầu từ ngày mai, nhà chúng ta liền đem đất trống ở cửa thôn xây dựng lên. Nàng nhìn về phía mấy người Lục lão đại, nói, đây đại bá, mấy người các ngươi biết những người nào trong thôn biết xây nhà, liền đi mời đến giúp đỡ đi. Mỗi ngày trả tiền, cung cấp một bữa cơm trưa. Đối với việc trong nhà phải xây dựng xưởng, mấy huynh đệ Lục lão đại đều ủng hộ và kích động. Không thành vấn đề, người nào trong thôn có khả năng không lười biếng, chúng ta đều biết, ngày mai liền đi tìm. Làm xong việc đồng án có thể kiếm được ít tiền, bọn họ khẳng định vui vẻ làm, còn bao một bữa cơm, rất phúc hậu. Kiều Diệp gật đầu. Việc này liền giao cho các ngươi. Chờ sau khi phân xưởng được sửa sang, thì gọi người trong thôn tới làm nhang mũi đi. Nghe nói như thế, người Lục gia đều ngẩn người, không nhịn được vội vàng hỏi, để tức phụ Ngũ Lang, muốn chiêu mộ người tới làm nhang mũi, vậy bọn họ đều học xong làm sao bây giờ? Nhang mũi này là đồ tốt để Lục gia kiếm tiền, công thức không thể để cho người khác học được. Kiều Diệp cười nói, đời không cần lo lắng, chỉ thuê người đến phơi nắng và đập nát ngải thảo. Người trong nhà còn phải tự mình đốt than thông. Sau đó trộn nguyên liệu cần thiết làm nhang mũi, lại để cho người thuê làm thành từng khay nhang mũi, phơi nắng cùng bó lại một chỗ. Đốt than thông và trộn nguyên liệu nhang mũi vẫn phải ở nhà làm, sau đó lại lấy đi xưởng làm. Như vậy sẽ không tiết lộ công thức, cái giá cũng để người ta làm, các ngươi cũng không cần lãng phí thời gian ở đây. Cũng có thể để người nhà giảm bớt gánh nặng, không cần mệt mỏi như vậy, tuy rằng tốn một ít tiền thuê người làm việc nhưng có thể bán được càng nhiều nhang mũi. Nói tóm lại ngược lại là chúng ta kiếm càng nhiều bạc hơn. các ngươi cũng phải học cách dùng người chứ không phải cái gì cũng tự mình làm. Nếu không thì có thể làm được bao nhiêu? Các ngươi còn không phải xuống ruộng làm việc sao? Hơn nữa thuê thôn dân làm việc cũng có thể giúp mọi người thân cận với Lục gia chúng ta hơn, tốt cho thanh danh nhà chúng ta. Gần đây càng ngày càng nhiều người bán rong đến mua nhang mũi số lượng lớn. Người mua nhang mũi trong huyện thành trước đó cũng đều là một mảnh khen ngợi, càng khen ngợi với thân bằng hảo hữu bên ngoài. Cho nên nhang mũi của Lục gia hiện tại hoàn toàn là cung không đủ cầu. Kiều Diệp bảo bọn họ nhanh xây xưởng, sau đó tuyển công nhân tới làm nhang mũi, thêm chút hàng. Thừa dịp 2-3 tháng này kiếm thêm chút tiền. Nghe nàng nói như vậy, người của Lục gia mới nhẹ nhàng thở ra yên tâm. Nếu đổi thành trước kia, nhất định sẽ cảm thấy thuê người không cần thiết, thật lãng phí, nhưng bây giờ lại cảm thấy tức phụ Ngũ Lang nói, cái gì cũng đúng, nghe, nàng khẳng định sẽ không sai. Đây cũng là Kiều Diệp cố ý thay đổi một cách vô tri vô giác, để người Lục gia càng ngày càng tin cậy nàng. Nàng nói với mấy người Lục Đại Lang, vậy chờ xưởng trong nhà sửa xong, cũng bắt đầu xuất hàng xong, các ngươi liền không cần lại đi huyện thành bán. Mấy người Lục lão đại ngẩn người, vì sao? Bọn họ còn rất thích đi huyện thành bán nhang mũi, đặc biệt là mỗi ngày nhang mũi mang theo đều có thể bán hết. Gần đây bởi vì người bán rong mua nhiều, nhang mũi còn không đủ bán, nhìn những người kia tranh đoạt, liền rất có cảm giác thỏa mãn. Kiều Diệp nói, đi về sau đều để người bán rong đến trong thôn mua là được. Về sau hai xưởng sẽ giao cho các ngươi canh giữ, có người đến mua thì bán, lại quản lý người làm, còn có thể làm chút chuyện khác, không lãng phí năng lực của các ngươi. Nghe được câu nói cuối cùng này, mấy người Lục Đại Lang đều rất vui vẻ. Xem ra bọn họ cũng rất hữu dụng, đi được, tất cả đều nghe theo ngươi. Kiều Diệp hỏi, lề nến hai ngày gần đây có phải càng ngày càng khó bán hay không? Lục lão đại gật đầu, đúng vậy, giống như ngươi nói, có người làm ra nến nhựa thông, giá cả rẻ hơn chúng ta. Chúng ta giảm giá theo, những người đó lại tiếp tục giảm giá. Hôm nay lại có thêm hai sạp bán nến dầu thông, bán càng rẻ hơn, nghe nói một phiên chợ khác cũng có người bán. Cho nên bên phía chúng ta gần như không có người nào mua nến, hắn thở dài, để còn thừa lại hơn 100 cây nến không bán được, ta cũng chuẩn bị nói với ngươi việc này, Kiều Diệp biết ngay sẽ như vậy, vì vậy bắt đầu từ ngày mai không cần bán nến nữa. Còn lại trên 100 cây thì để lại trong nhà dùng đi, về sau giá cả khẳng định càng ngày càng thấp, Lục Đại Lang không nỡ bỏ, hỏi, đều cho dù thấp đến 2-3 văn một cây, chúng ta cũng có thể kiếm lời, thật sự muốn từ bỏ sao? Kiều Diệp bật cười, vì 2-3 văn một cây. Cần gì phải lãng phí thời gian đi làm? Thời gian đi làm dầu thông, cũng không biết có thể làm bao nhiêu khay nhang mũi. Chút tiền nhỏ này, để người khác đi kiếm đi. Lục Đại Lang nghĩ cũng đúng, vẫn là làm nhang mũi càng có lời hơn. Hơn nữa những người khác không biết làm nhang mũi, cũng sẽ không đoạt mối làm ăn. Được, vậy thì không bán. Kiều Diệp suy nghĩ một chút rồi nói với Lục Thiều. Từ ngày mai ngươi nói với trưởng thôn, tộc trưởng, chúng ta sẽ công khai cách làm nến dầu thông. Để người trong thôn muốn học đều có thể học. Bọn họ muốn làm cho mình dùng hoặc là đi bán kiếm chút tiền nhỏ đều được, vốn chính là bọn họ làm ra trước, người khác đã sao chép rồi, chính bọn họ không bán, nhưng để người trong thôn làm, cũng tạo nhân tình trong thôn. Dù sao người bán nến dầu thông càng ngày càng nhiều, cho dù không có các thôn dân, cũng sẽ có những người khác. Vậy tại sao bọn họ không kiếm mối ân, tình này trong thôn, tiếp tục tích lũy thanh danh? Cũng có thể để cho người trong thôn uống chút canh, đừng nhìn chằm chằm vào việc làm ăn của nhà bọn họ. Lục Thiều nghe xong hiểu ra, thì chủ ý này rất hay, cột đại đa số người trong thôn trên một sợi dây thừng, đều nghiêng về phía bọn họ, lợi nhiều hơn hại. Người của Lục gia đều cảm thấy có chút không nỡ nhưng người ngoài thôn bắt chước bọn họ bán nến, còn cố ý ép giá cả của bọn họ, làm bọn họ bán không được. Vậy còn không bằng tiện nghi người trong thôn, dù sao đều là hương thân trong thôn, còn có thể kiếm nhân tình. Không cần nói, vẫn là tức phụ Ngũ Lang đầu óc tốt, cái gì cũng có thể nghĩ ra được, đổi thành bọn họ. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người ta cướp mối làm ăn, mắng sau lưng vài câu, cũng bởi vậy mà bọn họ càng thêm bội phục tin cậy Kiều Diệp. Kiều Diệp lại nói với Đại Lang, đây đúng rồi, lát nữa ta làm ít bánh ngọt, ngày mai lúc các ngươi đi huyện thành, mang cho bà nội nếm thử. Đã nói là ta cố ý làm ra hiếu kính bà, chuyện quan tâm của lão thái thái cũng không thể thiếu, không có so sánh thì không có đau thương, không có nàng cháu dâu hiếu thuận này so sánh, sao có thể càng lộ rõ sự bất hiếu của một nhà cha chồng cặn bã. Lại nhìn mấy huynh đệ Lục lão đại nói, mỗi phòng các ngươi cũng làm ít đồ, để đại đường ca bọn họ ngày mai mang đi hiếu kính bà nội, để cho sự đối lập hiếu thuận càng mãnh liệt hơn nữa. Mấy huynh đệ Lục lão đại, bao gồm cả Lục lão tứ khôn khéo nhất, đối với lão thái thái đều thật sự hiếu thuận, nghe thấy lời này của nàng, đều rất vui vẻ. Trong lòng càng nghĩ, vẫn là tức phụ Ngũ Lang hiếu thuận, trong lòng có lão thái thái. Bằng không ngay cả bọn họ cũng không nghĩ tới, đưa ít đồ cho lão thái thái đi hiếu kính. Khó trách lão thái thái lại để tức phụ Ngũ Lang làm chủ, vì vậy các phòng đều đi chuẩn bị đồ vật. Kiều Diệp đi vào bếp làm bánh táo đỏ và bánh trứng gà. Hai loại bánh ngọt này không có lò nướng cũng có thể làm được. Chờ nhà mới xây dựng xong, còn phải xây hai lò nướng. Trình độ sinh hoạt đã tăng lên, các món điểm tâm ngọt khác tất nhiên cũng phải theo kịp. Trước đó Lục Đại Tẩu đã làm giày cho lão thái thái, vừa vặn hai ngày nay làm xong, vì thế đại phòng tặng giày. Lục Nhị Tẩu thì làm quần áo, Lục Tứ Tẩu làm quần, Lục Tam Tẩu am hiểu là trù nghệ, nàng cũng không thể làm mấy món đưa lên huyện thành chứ. Trời còn chưa lạnh, đồ ăn mang đến còn có thể tiện nghi cho một nhà lão ngủ, vì vậy liền tới thỉnh giáo Kiều Diệp. Kiều Diệp suy nghĩ một chút nói, lời không làm đồ ăn nóng là được. Ta dạy ngươi làm lương bì, sáng sớm ngày mai ngươi thức dậy làm, để đại đường ca bọn họ mang đến huyện thành là được, y vừa vặn bây giờ thời tiết quá nóng, nàng cũng muốn ăn. Tam bá mẫu làm, có thể làm nhiều hơn một chút để cả nhà, ăn trưa. Trong mắt Lục Tam Tẩu lộ ra vẻ vui mừng, cảm kích nói, ê được, vẫn là tức phụ Ngũ Lang nghĩ chu đáo. Chẳng những hiếu kính lão thái thái, nàng ta còn học được một ít đồ ăn. Sáng sớm hôm sau, dưới sự chỉ điểm của Kiều Diệp, Lục Tam Tẩu làm ra lớp lương bì. Gia vị bỏ vào lương bì, đi huyện thành sẽ ngâm không ngon, vì vậy Kiều Diệp cầm một cái thùng gỗ nhỏ đựng gia vị. Lương bì là món mì lạnh được làm từ mì sợi lớn, rau mùi, giá đỗ, dưa chuột thái lát sau này, món ăn được biến tấu cho thêm đường, giấm, ớt để tăng thêm hương vị. Món này tuyệt nhất khi được ăn vào những ngày nóng với hương vị thanh mát và hấp dẫn đến khó cưỡng. Lương bì có nguồn gốc từ tỉnh Thiềm Tây và sau này bắt đầu trở nên phổ biến ở Thượng Hải và các thành phố khác của Trung Quốc. Hình lương bì, huyện thành, lão thái thái ngủ ít, trời chưa sáng đã tỉnh. Bà muốn rời giường, đương nhiên phải để con dâu hầu hạ, vì vậy gọi Úc Uyển Chi mấy ngày nay bị dày vò không nhẹ tới, để cho nàng tà hạ thay quần áo và rửa mặt chải đầu. Sau khi xong, liền tự mình đi phòng bếp. Giám sát Úc Uyển Chi cùng Lục Châu Lam làm điểm tâm, vừa nhìn chằm chằm vừa mắng, thật sự là nhìn dáng vẻ xuống bếp không quen của hai mẹ con này, quá chướng mắt. Hóa ra những năm gần đây, mẹ con này vẫn luôn làm phú thái thái tiểu thư trong huyện thành, ngay cả đồ ăn cũng không làm được. Bà và các bà lão bên ngoài gần đây đi lại thường xuyên, cũng nghe ngóng được, trước đó nhà lão ngủ còn bỏ tiền mời trù nương, sau đó lại cho đầu bếp nữ nghỉ việc để Úc lão thái tới nấu cơm. Có người nói với Lục lão thái thái, nghe Úc lão thái thái khoe khoang, mỗi tháng chẳng những có thể đến nhà con rể ăn cơm, con gái còn hiếu kính bà 200-300 văn tiền. Chuyện này làm Lục lão thái thái tức giận đến không chịu được. Cùng ngày về đến nhà, liền nhịn không được lại giày vò Úc Uyển Chi nặng hơn. Lục Thanh Vinh chỉ cần giúp đỡ thì sẽ bị lão thái thái mắng cùng một lúc, thậm chí còn cùng nhau giày vò. Làm cho Lục Thanh Vinh mấy ngày nay đều không muốn về nhà, chỉ vì công thức, lúc này mới cắn răng trở về nhường nhịn, dỗ dành lão thái thái. Mẹ con Úc Uyển Chi cũng thế. Đã sớm không chịu được muốn sụp đổ, vẫn là công thức chống đỡ bọn họ. Đương nhiên, cho dù không có công thức, Lục lão thái thái thu thập bọn họ như vậy, cho dù đi ra ngoài nói, người ta cũng chỉ nói bà này có chút dày vào người, cũng sẽ không nói ra vấn đề lớn gì. Dù sao trong suy nghĩ của mọi người, mẹ chồng là trưởng bối, để con dâu hầu hạ cũng không có gì, cho nên Úc Uyển Chi chỉ có thể chịu đựng, mỗi ngày cắn răng hầu hạ lão thái thái, còn phải ngoan ngoãn dỗ dành, chỉ vì muốn nhanh chóng dỗ dành được công thức từ trong miệng lão thái thái. Để Lục Thanh Vinh đưa đối phương về thôn, Lục lão quá ghét bỏ ăn xong điểm tâm, liền dẫn cháu gái cùng cháu trai ra ngoài, tán gẫu. Các lão thái thái trong ngõ nhỏ này, ở chung với bà cũng không tệ. Sau khi ăn xong điểm tâm, không ít lão thái thái không có việc gì làm, sẽ đi cửa hàng lương thực ngồi dán đế giày làm giày, tán gẫu giết thời gian. Lục lão thái thái rất nhanh gia nhập vào trong đó, hơn một canh giờ sau, nàng đột nhiên nhìn thấy ba huynh đệ Đại Lang đi ngang qua, lập tức hô, "Đây Đại Lang, các ngươi sao lại tới đây?" Đại Lang nhìn thấy lão thái thái ngồi trong cửa hàng lương thực còn ngẩn người. Nghĩ đến lời dặn dò của tức phụ Ngũ Lang, hắn lập tức cười đi qua. Bà nội, tức phụ Ngũ Lang nói chúng ta đến thăm ngài một chút. Hôm qua nàng còn cố ý làm bánh ngọt, bảo mang đến cho ngài ăn. Mẹ ta làm giày cho ngài, nhị thẩm làm quần áo cho ngài. Tứ thẩm làm quần cho ngài, tam thẩm thì từ chỗ tức phụ Ngũ Lang học được lương bì cùng mì lạnh, sáng sớm thức dậy làm, để chúng ta cùng đưa tới cho ngài. Tức phụ Ngũ Lang dặn dò hắn. Nếu như lão thái thái ở bên ngoài, hoặc là có người ngoài ở bên thì phải cố ý nói những lời này trước mặt người khác, bà nội nhất định rất thích nghe, cũng có thể để mọi người biết lão Lục gia hiếu thuận. Quả nhiên, trên mặt Lục lão thái thái lộ ra nụ cười thật to, trong lòng đắc ý nhưng miệng lại làm bộ ghét bỏ nói, chỉ bọn họ nhiều chuyện, ta ở chỗ này cũng không thiếu ăn thiếu mặc. Đại Lang vội vàng nói, ơn ngài không thiếu nhưng chúng ta nên hiếu kính cũng không thể thiếu. Tức phụ Ngũ Lang nói, thời tiết quá nóng, có thể ngài ăn không ngon, cho nên để tam thẩm cố ý làm lương bì, để ngài khai vị. Làm tương đối nhiều. Nếu ngài có lão tỷ muội giao hảo, cũng có thể cho mọi người nếm thử. Tức phụ Ngũ Lan quả thật bảo tam thẩm làm nhiều chút, nói là bảo lão thái thái ra ngoài làm nhân tình, thu mua lòng người. Nếu trước kia, lão thái thái nhất định sẽ đau lòng không nỡ, còn mắng Đại Lang một trận, nhưng lời này là tức phụ Ngũ Lan hiện tại bà thích nhất nói ra, liền cảm thấy có đạo lý. Mặc dù vẫn còn đau lòng, nhưng vẫn để cho Đại Lang lấy lương bì ra, muốn phân cho các tỷ muội đang ngồi ăn. Đương nhiên, cũng có tâm tư muốn khoe khoang. Ban đầu các bà lão khác đều nói ngại, nhưng Lục lão thái thái lại nói đây là cháu dâu của bà Hiếu Kính, để mọi người cùng ăn. Bọn họ đều tò mò lương bì là cái gì, vì thế liền nói bọn họ mặt dạng mày dày nếm thử. Lão thái thái ở cửa hàng lương thực còn đi lấy bát đũa ra. Đại Lang trước hết cầm một cái thùng rỗng, bỏ một nửa lương bì vào, đổ gia vị trộn đều. Sau đó chia cho mỗi một vị lão thái thái một chén nhỏ. Lương bì lạnh này rất dễ giải nhiệt khai vị, ăn rất ngon. Buổi sáng khi bọn họ ra ngoài, cũng một người ăn một bát lớn, còn nhớ buổi tối trở về lại ăn. Bây giờ mỗi ngày bọn họ ngoài trừ kiếm tiền ra, chuyện mong đợi nhất chính là tức phụ Ngũ Lan lại dạy tam thẩm đồ ăn mới, sau đó làm cho người một nhà ăn. Lục lão thái thái gọi các lão tỷ cùng ăn. Bà rất tin tưởng tay nghề của Kiều Diệp, dẫn đầu ăn một miếng. Tiếp theo liền nhịn không được cúi đầu, nhanh, chóng tiếp tục ăn. Quả nhiên vẫn là do khả năng của nàng dâu Ngũ Lan tốt, so với hai mẹ con phế vật kia mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu không phải vì giày vò vợ lão Ngũ, bà cũng muốn về thôn. Bây giờ mỗi ngày bà đều nhớ đến miếng ăn này, cũng bởi vậy mà phu thê tiểu nhi tử đều đặc biệt nhìn không vừa mắt. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.